chả được là dốt. Ở đây cũng vậy, cái số người bất thiện nó nhiều lắm, nhưng mà gom chung là nó chỉ là bất thiện thôi. Còn cái đám người thiện được gọi là khó ước lượng, là bởi vì trong đó có Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Chí Thượng Tinh Văn, Bồ Tát Đại Thanh Văn, Bồ Tát Thường Tinh Văn. Có những vị chỉ là gieo duyên đắc sơ quả, có những vị gieo duyên đắc nhị quả thôi. Rồi từ đó là nó đi mò mò mẫm đi tiếp. Rồi trong số đó có những cái vị là thiện đó, nhưng mà họ họ tu thiền sắc, vô sắc. Rồi trong đám mà hành thiện, sống thiện, nó có người là gieo cái nhân lành đi về cõi dục thiên, có người gieo cái nhân lành vừa đủ để trở lại cõi người thật. Cho nên trong đám người thiện đó, nói chung là gọi là khó ước lượng. Rồi cái hạng người thứ ba là hạng không thể ước lượng, đó chính là cái vị thánh. Vị thánh là người không thể ước lượng, là bởi vì thì cái tâm vị nó hướng tới cái gì thì chỉ có vị đó biết, chứ còn phàm phu không có cách nào hiểu được cái lòng của vị thánh hết nha. Cho nên ở đây Đức trong một cái này Đức Phật ngài dạy rằng cái quy mô, cái tầm vóc của một cái nghiệp thiện hay ác không thể đánh giá qua cái thời gian hay là cái quy mô thấy được bằng mắt, mà nó bằng một cái thứ quy mô không thấy bằng mắt, đó là cái tâm, tâm trạng. Là sao? Hầu hết chúng sanh sống bằng cái thứ tâm tư hạn hẹp, nhỏ hay nhỏ bé, sống mà chỉ biết là chạy theo cái thích, chạy theo cái ghét. Hiếm hoi thay là những người biết sống trải lòng mình ra. Ai ai là người sống trải lòng? Có hai hạng người sống trải lòng. Một là cái bậc mà tu vô lượng tâm. Hai, cái hạng thứ hai đó là cái hạng mà coi như là tu tuệ tự quán. Trong cái lòng của người tu hành giả tu tuệ quán, vạn hữu không có cái gì mà trói buộc được vị đó. Vị đó nhìn khắp 3.000 đại thiên thế giới đều thấy giống nhau hết, không có nam nữ được cái trong máy, không có đẹp xấu cao thấp gì hết. Cái người tu tập tự quán là người có một cái nhìn không có hạn chế, không có giới tuyến, không có biên giới, không có hạn cột nha. Dầu sắc thọ tưởng hành thức trong quá khứ hiện lai thì hiện tại vị lai, xa gần thô tế trong ngoài thù thắng hạ liệt, thấy đều là sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, do duyên mà sanh, do duyên mà diệt nha. Cái trường hợp thứ hai ở đây ngài Diếp nói trường hợp thứ hai, đó là cái người sống mà có tâm vô lượng. Vô lượng có nghĩa là an trú trong cái lòng từ bi hỷ xả đối với vô lượng chúng sinh. Và hôm nay tôi cũng muốn mượn cái lớp, cái bài học này tôi nhắc cho bà con một chuyện nữa, là có rất nhiều bà con đi chùa mấy chục năm luôn nha, mà chớ có hề nói cho được đàng hoàng cái định nghĩa về về cái từ bi hỷ xả. Cứ hỏi từ bi hỷ xả là gì, cứ nói thì thương người ta, không có giận người ta, hoặc có người khá hơn chút rồi thêm cái nữa, cái tùy hỷ là mình vui thôi, cái tốt đẹp của người ta. Nói như vậy nó mệt lắm nha, nói như vậy nó mệt lắm. Mà phải bữa nay tôi dẫn lên tôi định nghĩa luôn cho bà con nhớ, khi nói về cái vô lượng tâm ấy, tôi nhắc lại ông giáo chủ Ni Tiền Tử, ông nói rằng là cái người nào dành nhiều cái thời gian cho cái nghiệp nào thì cái nghiệp đó sẽ là nghiệp chủ, và cái người nó sẽ đi. Alo. Để đây. Hôm nay chúng ta học tiếp theo cái kinh Pattaliya. Kinh Pattaliya. Và hôm qua sau khi mà ra khỏi lớp rồi thì chúng tôi mới nhớ một chuyện, đó là nói không có nhiều, nói không có rõ về cái đoạn kinh cuối của kinh Rasiya. Trong đó thì Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái pháp mà thực tại hiện tiền đó, ba pháp đó là đoạn trừ tham sân si. Thì tôi nhớ hôm qua tôi có giải thích cái chỗ này, đó là các cái tông phái khác, những cái pháp môn tu hành của những cái tôn giáo khác ấy, thì thông thường người ta nhắm đến một cái chuyện xa vời sau khi chết, được sanh về cái cõi nào đó, phần lớn là như vậy. Nhưng mà riêng ở trong Phật pháp, trong cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì mình tu không phải là mình chỉ có nhắm đến cái đời sau kiếp khác, mà ngay trong cái đời sống hiện tại này nè, một cái người mà lìa bỏ được cái phiền não đó, dù là tương đối hay là tuyệt đối, thì đều đem lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Chứ không có phải là đợi tới đời sau kiếp khác. Tôi ví dụ như mình bây giờ một cái người Phật tử có giữ giới, thì muốn giữ giới được có nghĩa là mình phải có cái khả năng tự chủ trước phiền não, còn cái đó là chỉ bắt buộc rồi. Tức là lẽ ra trường hợp đó mình sát sanh, lẽ ra trường hợp đó là mình trộm cắp, lẽ ra trường hợp đó là mình làm những cái tội ác này nọ, nhưng mà mình khéo kềm chế để mình không có phải dây vào những tội ác, những cái tội lỗi bất thiện đó, thì ngay trong cái sự kềm chế đó, nó cũng là một cái cách gọi là hiện gọi là lợi ích hiện tại, lợi ích hiện tiền. Tôi nhắc lại, cái lời dạy của Đức Phật đó là nhắm đến lợi ích đời này và đời sau, chứ không phải chỉ riêng cho cái chuyện mà chết rồi mình mới hưởng nha. Và trong bài kinh sắp tới đây này, chúng ta sẽ học về cái điều đó, có nghĩa là Ngài dạy rằng cho dù như thiện pháp hay là ác pháp mà nó không có cho quả báo đi nữa, thì cái người mà sống đúng theo cái tinh thần của thiện pháp đó, thì vẫn an lạc hơn là cái người sống theo cái kiểu sống của ác pháp. Cho nên là cái giáo pháp này là pháp hiện tiền là vậy đó, nghĩa là không đợi đời sau kiếp khác, mà ngay bây giờ nó mình đã có cái thu hoạch lợi ích rồi. Thì nếu mà mình chỉ kềm chế thôi đó thì lợi ích nó hạn chế, còn nếu mà mình dứt hẳn phiền não mà trở thành thánh nhân đó, thì lợi ích nó mới là tuyệt đối nha. Đó là tôi ôm lại cho bà con cái đoạn kinh cuối, cái cuối kinh Rosia. Bây giờ mình học qua cái kinh gọi là Patalija, kinh Patalija. À quên nữa, cái chữ Nichara. Nichara đó là ngày Minh Châu mình dịch là không có già lão, không già lão. Thì ở đây á phải hiểu là không có lỗi thời, phải hiểu là không có lỗi thời, không có bị không có lỗi thời, có nghĩa là làm được bao nhiêu thì lợi ích ngay tức thì, chứ không có nào là lỗi thời hết á. Tức là có nghĩa là thí dụ như bây giờ mà quý vị hiểu chữ thời trang, thời trang có nghĩa là bây giờ là mùa đông năm 2016 người ta mặc cái đồ lạnh như vậy đó, nhưng mà qua đến cái 17 đó, qua đến năm 17 thì cái kiểu đồ lạnh đó nó lỗi thời rồi, mặc nó không có được nữa. Nhưng mà riêng cái thiện pháp thì không, cái đạo đức nè, đức hạnh nè, thiện pháp nè, thì lúc nào nó cũng có giá trị y hệt như vậy hết, chứ nó không có cái tình trạng mà là gọi là lỗi thời. Lỗi thời cái chữ chara nghĩa là già, mà nó nichara có nghĩa là không có lỗi thời. Ở đây ngày dịch là không có già lão thì nghe hơi kỳ nha. Chứ cái chữ nichara mình phải hiểu là không có lỗi thời. Rồi xong hết là kinh rồi đó. Bây giờ qua cái kinh tiếp theo. Có một cái vị thôn trưởng tên là Patalija, ông đến ông hỏi Đức Phật cái câu này: có người nói Thế Tôn biết ảo thuật phải không? Maya. Maya. Maya là ảo thuật. Mà nó còn có một cái nghĩa nữa, nó còn có một nghĩa nữa. Còn một nghĩa nữa là cái sự quyển hoặc. Quyến hoặc lừa dối. Nhớ nha, cái chữ Maya nó có nhiều nghĩa như vậy. Maya nghĩa là ảo thuật, mà nó cũng nghĩa là sự quyến hoặc hay là cái sự lừa dối. Thì ông đến hỏi Đức Phật đó là: con nghe nói hình như là Thế Tôn có biết ảo thuật. Maya trong đây mình trong gì được quyến thuật, nhưng mà mình nói cái từ mà phổ biến ở bà con mình là ảo thuật. Đức Thế Tôn có biết hay không? Thì ở đây nó gần như là cách chơi chữ vậy đó, có nghĩa là Thế Tôn có phải là cái người biết các trò ảo thuật hay không, mà hoặc là ở đây đây Thế Tôn có phải là cái người sống gọi là Đức Thế Tôn có cái khả năng là quyến hoặc người khác hay không. Thì Đức Phật người ta trả lời thế này: biết thì ta biết, nhưng mà hãy nhớ, ta biết tất cả mọi sự ở đời, kể cả những cái trò ảo thuật, những cái trò huyễn hoặc, nhưng mà ta không có sống trong đó. Ừ. Rồi ngài mới ví dụ, ngài nói ổng nghe, ngài nói giống như ông á, ông biết người đó là người ác, cái biết đó nó không có nghĩa là ông, nó biến ông trở thành ra người người người ác nha. Quý vị đọc kỹ đoạn kinh phía dưới, ngài có cho ví dụ, nhưng mà tại vì tôi cố gắng tôi tránh cho bà con cái chuyện mà phải đọc lại cái nguyên văn nó khô quá đi, cho nên tôi mới dịch lại cái đoạn dưới là ngài ví dụ là ta biết tất cả các trò quyển thuật quyển hoặc, nhưng mà ta không sống bằng những cái trò quyển hoặc quyển thuật. Cũng giống như ông, ông biết ai đó là người ác, chứ đâu ông đâu có phải là ông biết người ta là người ác rồi ông trở thành người ác giống như người ta. Ừ, Như Lai cũng vậy. Và đỡ đoạn kinh tiếp theo ngài dạy rằng cuộc đời này đó, cái chữ quyển hoặc có nghĩa là gì? À, chữ quyển hoặc định nghĩa lại, quyển hoặc có nghĩa là gì? Quyển hoặc có nghĩa là thấy vậy mà không phải vậy, thấy vậy mà không phải vậy. Ừ, gọi là quyển hoặc. Kẻ phàm phu không trí tuệ hả, rất dễ mắc vào những cái cạm bẫy quyển hoặc. Là sao? Thì cái ngài mới đưa ra ví dụ, ngài nói rằng đó, như là biết tất cả những trò quyển hoặc ở thế gian, mà quyển hoặc ở đây nó có nhiều nghĩa. Quyển hoặc ở đây đó nó nghĩa là trò ảo thuật, mà quyển hoặc ở đây nó cũng có thể là những cái sự phức tạp, cái sự rắc rối của các pháp thấy vậy mà không phải vậy. Thí dụ như cái người mà không có phải là thánh nhân, cái người không có học đạo á, thì họ thấy rằng nó một cái người mà đi câu cá, một cái người mà đi săn bắn ha, rồi đi sống lừa đảo cờ gian bạc lạnh ha, và trở nên giàu có sung sướng, thì họ rất dễ dàng đi tới với kết luận rằng là vì mấy người này họ sung sướng là nhờ họ làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà họ không hề biết rằng cái chuyện mấy người này làm bậy là chuyện khác, còn cái chuyện mà mấy người này làm bậy mà thành công kiếm được tiền thì đó là phước lành. Không phải ai cũng đi lừa dối người khác mà cũng được là toại ý toại nguyện đâu quý vị. Quý vị nhớ giùm tôi đó, không phải thằng nào làm cái nghề cờ gian bạc lận móc túi rọc vỏ sách người ta mà nó cũng giàu có. Nhiều anh nó mới ra nghề là bị trúng chọp rồi nha. Cho nên đó, mình phải nhớ rằng đó là thấy một người sống ác đức bất thiện mà họ nhờ vậy mà họ được sung sướng thì đừng có hiểu lầm, là cho rằng sống bất thiện rồi được cái này cái kia. Cũng như ngày ví dụ, cũng như là cũng có trường hợp rồi có một người khác họ thấy rằng là có người thì họ tinh lý nghiệp báo là bởi vì họ thấy cái người đó ác, sống ác và bị trừng phạt. Nhưng mà nhờ cái may mắn họ thấy người ta sống ác mà bị trừng phạt thì những cái người đó họ mới có được chánh kiến. Còn xui á mà mình thấy người ta sống ác mà mình lại cũng thấy người ta nhờ cái ác đó mà được sung sướng thì mình rất dễ đi đến một cái kết luận cho rằng nhân quả báo ứng nó không có. Ừ, nó đó là một cái trò quyển hoặc thế gian là như vậy. Thế gian là thấy vậy mà không phải vậy. Quý vị coi kỹ cái đoạn kinh sau, nó dài lắm, mà tôi gom gọn lại cho bà con, tôi nhắc lại nha. Đức Như Lai biết tất cả những cái trò ảo thuật nghĩa hẹp, và Đức Như Lai biết rõ tất cả những gì thuộc về quyển hoặc của thế gian ở nghĩa rộng. Ảo thực ở nghĩa hẹp thì không cần nói rồi, ai cũng biết. Nhưng mà thế nào là trò quyển hoặc của thế gian? Trò quyển hoặc của thế gian có nghĩa là có rất nhiều điều ta thấy vậy mà không phải vậy. Chẳng hạn như một người làm ác mà họ vẫn sống sung sướng nhờ cái ác đó. Một người làm thiện mà họ vẫn có thể bị đau khổ vì cái kiểu sống thiện đó. Biết trong rừng biết nghe kịp không? Nếu mình có trí thì mình thấy như vậy mình không có sanh tà kiến. À, thí dụ mình thấy một cái vị mà tu hành chân chánh, một người Phật tử quá sức là dễ thương, quá sức là trong sạch, quá sức là nhiệt thành, mà đời họ cứ khổ thì mình đừng có hoang mang, đừng có nghi hoặc, nghĩ rằng cái là cái chuyện tu hành nó không kết quả. Không phải, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện nào ra chuyện đó. Ừ. Còn thế gian thì lại khác, thế gian thì họ thấy rằng là anh sống ác nhưng mà anh được sung sướng, anh được giàu sang từ cái ác đó. Như vậy thì mình rất là dễ bị cái hiểu lầm này nè, nó xỏ mũi, nó hướng dẫn sai lệch cái nhận thức của mình nha. Ừ. Thì ở đây cũng vậy. Cái bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng đó là tất cả những cái trò đó gọi là trò quyển quật của thế gian, trò quyển quật của thế gian. Thì sau khi mà Ngài giảng tới đây xong rồi đó, thì ông Vatthaliya này ông nói rằng dù con nghe pháp thì nghe, nhưng mà con thưa thiệt với Thế Tôn đó là con vẫn còn có nhiều điều nghi hoặc lắm, mày còn nhiều điều nghi hoặc. Thì Đức Phật Ngài giải thế này: ta vừa giảng xong cái con đường hành thiện để dẫn đến sự hạnh phúc an lạc, mà ta cũng vừa giảng xong cái con đường mà bất hạnh, con đường mà bất thiện dẫn đến cái sự đau khổ. Nhưng mà nghe là để nghe vậy thôi, còn nếu mà ông thật sự mà ông muốn chấm dứt cái nghi hoặc á thì ông phải hành trì. Đó là đoạn kinh tiếp theo cũng trong bài kinh này nha. Tức là nghe như vậy, nhưng mà với cái căn cơ của ông đó, mà ông muốn chấm dứt cái nghi hoặc đó. Bây giờ ông nghe Như Lai giảng về về thiện pháp là cho quả vui, ác pháp là cho quả khổ. Như Lai giảng cho ông nghe về cái sự quyển hoặc, giảng cho ông nghe về cái sự rối mù, cái sự phức tạp của thế giới. Đối với người khác như vậy là được rồi, nhưng mà đối với ông á, nếu mà ông muốn gọi là chấm dứt nghi hoặc á, thì ông phải có sự hành trì. Thì hành trì ở đây là gì? Đó là tu tập thập thiện và vô lượng tâm. Đó. Ngài gọi những thứ này bằng cái thuật ngữ là thamma samadhi, là pháp định. Có nghĩa là ngày ngày giải thích cho ông nghe xong, ông vẫn còn nghi hoặc. Ngài nói là nghe nghe như vậy, nhưng mà ông phải có hành trì. Mà ông hành trì cái gì? Đó là ông hành trì thập thiện và cái vô lượng tâm. Thập thiện và vô lượng tâm, thập thiện và vô lượng tâm. Thập thiện và vô lượng tâm. Còn nếu mà ông muốn thật sự là đi xa hơn nữa đó, thì trên nền tảng thập thiện và vô lượng tâm, ông phải tu tập bốn niệm xứ để chứng thánh. Nhờ vậy chấm dứt hoàn toàn nghi hoặc. Tôi nghĩ rằng cái bài kinh này nếu không được giải thích, bà con đọc chết bài con này, bài này đó là đọc chết nha. Thì như vậy đó, thì ở đây Ngài nói thế này: 11 cái kia đó được gọi là samadhi, mà tôi giữ lộn nha, còn dựa trên cái nền tảng của tứ vô lượng tâm á, dựa trên nền tảng tứ vô lượng tâm, nền tảng bốn vô lượng tâm mà tu tập bốn niệm xứ để chứng thánh thì gọi là gì ta? Tâm định, chitta samadhi. Ở trong chú giải nó gọi đây đó, trong chú giải gọi cái này đó là bốn thánh đạo nha. Bốn thánh đạo trên nền tảng thập thiện và vô lượng tâm đó, ông phải tu tập bốn niệm xứ để chứng thánh, nhờ vậy chấm dứt hoàn toàn nghi hoặc. Nguyên bài kinh dài thăm thẳm thì là như vậy đó. Tôi viết ra chữ cho bà con nha: Thế Tôn biết rõ, Thế Tôn biết rõ tất cả tất cả những gì là cái sự phức tạp dễ hiểu lầm trong thế gian. À, tạm gọi là những trò quyển hoặc của thế gian. Chẳng hạn như người ta có thể thấy ai đó làm ác được vui, làm thiện bị khổ, rồi sinh hiểu lầm là thiện ác không có quả báo. Thế Tôn biết rõ đó là do ta bị cái hình thức làm mê hoặc. À, người tu hành phải vững tin vào thiện pháp. Ở đây là thập thiện và chia ta vào vô lượng tâm. Nhưng rốt ráo nhất vẫn là dựa trên các cái thiện pháp đó để tu tập tuệ quán. Rồi, đó là nguyên cái alo các các vị còn nghe rồi. Đó, đó là nội dung bài kinh. Thế Tôn biết rất rõ những gì gọi là sự phức tạp dễ hiểu lầm trong thế gian, tạm gọi là những trò huyễn hoặc của thế gian. Chẳng hạn như người ta có thể thấy ai đó làm ác được vui, làm thiện bị khổ, rồi sinh hiểu lầm là thiện ác không quả báo. Thế Tôn biết rõ đó là do ta bị hình thức làm mê hoặc. Người tu hành phải vững tin vào viện thiện pháp, ở đây là thập thiện và vô lượng tâm, nhưng rốt ráo nhất vẫn là dựa trên thiện pháp để tu tập tuệ quán. Đó, xong nguyên một cái bài kinh dài thâm thẳm thì cái nội dung đó là vậy đó. Dài thâm thẳm. Tôi biết trong room có nhiều người có thể là thấy các vị không có ngờ rằng chính mình á, trong từng ngày á, mình vẫn bị dính ở trong cái bài kinh này, dính trong cái trò mê hoặc này. Thí dụ như mình thấy là tinh tấn quá chỉ có khổ thôi, tinh tấn quá chỉ có khổ thôi, rồi mình thấy rằng nhiều khi dễ vui nó làm cho đời tu mình cảm thấy dễ thở hơn. Thì đó là những cái suy nghĩ mà ngay tạm thời nó không có độc hại, nhưng về lâu về dài đó thì nó rất là độc, là bởi vì chính Đức Phật trong kinh ngài dạy rằng đó là cái người tu phải biến cái tâm mình giống như cái chảo mà bị để lên cái lên lửa nóng vậy đó, có nghĩa là luôn luôn mình ở trong một cái tình trạng gọi là tràn đầy cái nhiệt huyết và tinh tấn. Để chi khi mà cái chảo mà nó nóng như vậy, bất cứ một cái giọt nước nào nó lọt vô đó nó cũng bị khô khô ngay. Còn khi mà mình là một cái chảo nguội, một cái chảo ẩm ướt thì nó có thể chứa tất cả mọi thứ trong đó, chuột chạy dán bò tùm lum trong cái chảo đó. Nhưng mà nếu đó là một cái chảo nóng thì cho đến một giọt nước nó cũng không có thể ở lâu trên đó được, nó không có bám lâu trên đó được, nhưng mà nó phải khô ngay tức khắc. Thì cái người tu hành phải nhớ rằng cái tinh tấn nó chỉ có lợi thôi, kể cả mình có vì cái sự tinh tấn mà mình khổ thì cũng không sao hết, cũng không sợ, vì cái khổ nó khổ tạm thời thôi. Một vị thánh thời Đức Phật mà giấc trưa mình ngồi thiền nóng quá đi, nóng quá đi thì ngày nản, lúc mà ngày nản đó, ngày sợ, ngày sợ ngày muốn bỏ cuộc thì ngày mới tự nhủ thế này: cái lửa địa ngục á nó còn hơn cái nóng này gấp triệu gấp tỷ lần. Thì nếu bây giờ mà mình sợ cái nắng này nè thì mai kia là mình xuống dưới kia mình còn chịu cái nóng dưới kia còn gấp tỷ lần cái này nữa nha, gấp tỷ lần. Các vị tưởng tượng là trong cái nhiệt độ mà 40 ở Việt Nam, 40 độ C Việt Nam bây giờ, mà các vị đốt dùng tôi một đống cỏ khô và các vị ngồi kế bên, các vị thấy nó dễ sợ lắm nha. Đã 40 độ C mà lại đốt một đống củi, một đống cỏ khô thì mà ngồi kế bên nó nhìn nó ớn cỡ nào. Mà ở trong địa ngục thì cái lửa nó còn kinh hoàng nữa, bởi vì ở trên đây đó khi mình đốt như vậy đó mình còn có thấy trời xanh mây trắng, rồi cũng còn có gió thổi chút đỉnh hả, còn có oxy để thở, còn dưới kia đó thì mình chỉ biết ngợp thôi, chỉ biết nóng và ngọt thôi. Và bốn bề thì coi như là mịt mù, chỉ có lửa và khói và không có đường thoát. Thấy cái đó cho nên cái người hành giả mới thấy sợ. Và cho nên cái bài kinh này nói rằng đừng có vì những cái trò ma mị quyển hoặc của thế gian, đừng có để cho những cái vẻ ngoài của cái chuyện đời nó làm cho mình bị mờ mắt. Nội dung bài kinh này là như vậy, đừng để cho những cái vẻ ngoài của cuộc chuyện đời nó làm cho mình bị mờ mắt. Thấy người ta có gia đình rồi lâu lâu người ta cũng có vợ chồng con cái vui vẻ ăn chơi du lịch mình thấy sướng, nhưng mà Việt Nam mình có một câu là cá trong lờ muốn khờ con mắt mà cá ngoài lờ ngút ngắt muốn vô. Mình thấy mấy đại gia giàu có sang trọng mình hoàn toàn không hề biết rằng từng đêm và từng đêm trong đầu của họ họ phải đối diện với biết bao nhiêu thứ rối rắm mà người ngoài không biết. Chỉ thấy họ đi chiếc xe sang trọng, chỉ thấy họ đi chiếc xe sang trọng, chỉ thấy vợ chồng con cái họ rất là sung sướng, đi nước ngoài như là đi chợ. Ở trong nhà những thứ họ ăn họ xài đó là toàn là cái đồ mà đặt tiền, mình tưởng như là sung sướng nhưng mà không phải. Ở trong cuộc mới biết, ở trong cuộc mới biết. Tôi chỉ hỏi quý vị một câu thôi, khi mà ông xã mình bà xã mình mà nhiều tiền như vậy đó, cái tầm hoạt động của họ nó rộng lắm, quý vị biết không? Rất là rộng. Mà nếu đó là người bình thường thì mình lo lo chứ, nội mà cái chuyện mà lo giữ chồng lo giữ vợ không người đã mệt rồi, quý vị biết không? Rồi con của mình khi mà nó trên 15 tuổi là bắt đầu mình lo rồi, tại nó có tiền mà, nó có tiền. Cho nên là pháp thế gian nó là toàn là pháp lừa mị, pháp quyển hoặc không à, có nghĩa là thấy vậy chứ không phải vậy. Bài kinh này cái nội dung nó là như vậy đó. Rồi tiếp theo là chúng ta học qua một cái chương khác, học qua một cái chương khác. Tiếp theo chúng ta học về cái chương là chương chương chính hả, tư ưng vô vi. Vô vi ở đây là asankhata, là vô vi, nó từ cái động từ vô vi, từ cái động từ sankharoti có nghĩa là xây dựng. Cái đó xây dựng. Sankhata nó từ cái động từ là sankharoti là xây dựng. Là sao? Toàn bộ cái đời sống này nó là một cái sự xây, nó là một cái công trường, nó là một cái chỗ làm việc, nó là một cái chỗ xây dựng. Từ cái chuyện mà mình cắt móng tay ha, rồi mình chải tóc, rồi mình nấu ăn, rồi mình chưng hoa, rồi mình xây dựng những quan hệ xã hội, rồi mình đi học hành, rồi mình quét dọn nhà cửa, rồi mình lập gia đình, rồi mình xây dựng là công ty hãng xưởng vân vân, thì tất cả những cái đó nó đều chung quy lại, nó đều có nghĩa là sự xây dựng đời sống này, nó là một sự xây dựng. Tôi nói rồi, mình chải tóc cũng là mình đang xây dựng một mái tóc đẹp, mình cắt móng có nghĩa là mình đang xây dựng một cái bộ móng khác đi, mình đang xây dựng toàn bộ đời sống này. Và tất cả những niềm vui nỗi buồn trong đời sống này nó đều có mặt từ những cái mà mình xây dựng. Tôi ví dụ như cái người biết đạo á, khi mà họ gặp cái chuyện đó đó thì họ không có cố ý họ xây dựng những cái hiểu lầm, họ cũng không cố ý họ xây dựng nên những cái sự hờn giận, hay không có xây dựng nên lên những cái sự thương nhớ nắm níu. Còn cái người không biết đạo thì gặp cái cảnh trần á thì một là thương thích, hai là ghét sợ. Toàn bộ đời sống này nó là sự xây dựng, đó là nghĩa gần. Còn nghĩa xa đó, khi mình có thích thú ở trong năm trần có nghĩa là mình đang xây dựng một cái cảnh dục giới cho kiếp sau. Mình đam mê trong thiền sắc giới là mình đang xây dựng cái cảnh giới phạm thiên cho kiếp sau. Có nghĩa là bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ là một giây phút ngồi buồn vui một mình cũng là cái giây phút ta đang xây dựng một cái gì đó cho đời sau kiếp khác nha, các vị nghe kịp không? Cho nên là cái chữ sankhara là pháp hành, pháp hữu vi, có nghĩa là Đức Phật ngã chỉ cho cuộc đời này nè, tức là mọi thứ nó ở trong tình trạng xây dựng. Mà niết bàn là gì? Niết bàn là cái sự chấm dứt, không có tiếp tục xây dựng nữa. Ở đây tiếng Pali nó có cái chữ gọi là niết bàn á, cái chữ này nhiều nghĩa, có nhiều nghĩa, có nhiều nghĩa ha. Một đó là sự lành vết thương. Nghĩa thứ hai đó là sự ra khỏi rừng. Nghĩa ba có nghĩa là cái sự tháo gỡ một cái tấm vải hay cuộn chỉ. Cái chữ Nibbana các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là cái chữ Nibbana nó có nhiều nghĩa. Nibbana là Niết Bàn, một có nghĩa là sự lành vết thương, tức là ní lại không, và nó là cái vết thương này lành vết thương. Mà nó còn nghĩa thứ hai nó là ní là lìa khỏi, và nó là rừng. Như vậy thì Nibbana là ra khỏi rừng. Nghĩa thứ ba nữa đó là nó là cái sự tháo gỡ một cuộn chỉ, một sự tháo gỡ cuộn chỉ. Cho nên đó, tiếng Việt tiếng tháo gỡ một cuộn chỉ, tháo gỡ một cái gì đó được đang thiêu mai dập, nó tháo gỡ một cái gì đó đã được đang thiêu mai dập. Cho nên nếu mà mình dịch ra nó rất là kỳ, cái chữ Nibbana nếu mà nếu dịch ra nó có một cái nghĩa là thất chức, thất chức hoặc là vô vô tổ chức. Chữ chức đây có nghĩa là dệt nha, chữ chức đây có nghĩa là dệt, thất chức hay là vô tổ chức. Mà nó khổ chỗ là hay, trong tiếng Việt Nam mình là hiểu thử nghĩa khác, nhưng mà cái chữ thất chức hay là vô tổ chức ở đây đó nó lại dùng chỉ cho Niết Bàn mới ghê chứ. Chức nghĩa là dệt nha, chức chức ở đây là dệt. Giống như Ngưu Lang chức, Ngưu Lang á là cái anh chàng đi chăn bò, còn chức nữ là cái cô gái vịt vịt dải ở trên trời á nha, chức là dệt. Nhớ cái chữ Nipa Nam vậy là thất chức hay là vô tổ chức cũng được, nhưng mà dĩ nhiên đó mình dịch nội bộ luôn cho vui thôi, dịch cho nhớ cái nghĩa của nó thôi. Chứ thật ra đó thì dịch cái đó mà bà con nào mà không biết Phật pháp họ đọc đâu nghe cười chết luôn nha. Cho nên là cái chữ, tôi trở lại cái từ vô vi. Vô vi ở đây có nghĩa là Niết Bàn, là cái sự lìa khỏi cái thế giới xây dựng. Xây dựng cái gì? Xây dựng niềm đau nỗi khổ, niềm vui nỗi buồn, xây dựng các cảnh giới tái sanh, xây dựng những thân phận sanh tử, xây dựng cái sự có mặt, cái sự tồn tại. Xây dựng bằng cái gì? Xây dựng qua những điều kiện. Điều kiện gì? Muốn xây dựng nên bốn cõi đọa xứ thì mình xây dựng nó bằng các cái thành tố, các cái tố chất bất thiện. Còn mình muốn sanh về dục thiên thì mình xây dựng cái thế giới dục thiên bằng thập thiện. Rồi mình xây dựng cái cảnh giới phạm thiên bằng các cái tầng thiền định. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp chưa? Có nghĩa là thế giới này nó là một cái sự xây, một cái sự thiêu dập, một cái sự mà mai vá, một cái dựng. Thế giới này cái nghĩa là như vậy. Mà Niết Bàn là cái sự lìa khỏi những cái đó, cho nên gọi là Asankhata. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng muốn lìa bỏ muốn lìa bỏ cái khu rừng đó, muốn tháo gỡ cái cuộn chỉ đó, muốn tháo gỡ cái tấm vải đã được dệt đó, đó thì chỉ có một cách thôi, đó là lìa bỏ ba cái phiền não tham sân si. Hễ ngày nào còn ba cái này nè thì coi như ngày đó mình còn tiếp tục xây dựng cái này cái khác. Cho nên ở trong cái bản đồ khởi của Tây Tạng hay là của Thái Lan, của Phật giáo các nước ấy, thì hầu hết khi mà người ta vẽ cái bản đồ duyên khởi mà chỗ đang chống gậy dò đường, nhưng mà qua tới cái vô minh duyên hành, hành duyên thức ấy, thì cái chỗ hành là sankha đó, sankha đó. Sankhara đây nó bằng là Sankhata ha. Thì người ta lại để cái hình một cái người thợ gốm đang ngồi. Hôm nay tôi có giải thích chỗ này, bà con mai mốt có gặp cái bản đồ đó thì bà con mới thấy không có lạ. Là bởi vì cái chữ Sankhara đây có nghĩa là sự xây dựng, cái sự xây dựng. Mà không lẽ bây giờ mình vẽ hình một cái tòa nhà rồi có cái anh đứng dưới cầm cái ba này còn nó kỳ quá. Cho nên ở đây các ngài dùng hình ảnh rất là gọn, đó là hình ảnh một người đang đang dùng một cái cục đất để mà làm. Cục đất là một cái thứ rất là dễ kiếm, rất là thầm là không có giá trị mà lại rất là dễ kiếm. Nhưng mà từ cục đất người ta có thể nắn ra bất cứ cái gì cũng được trong thời gian ngắn nhất, thậm chí không cần dụng cụ nha. Thì cũng vậy, cái pháp hữu vi á, là một cái cõi pháp giới, mà ở đó chúng sanh xây dựng cái sự hiện hữu buồn vui thiện ác của mình qua những cái dụng cụ, qua những cái chất liệu. Nếu mà cõi lành thì xây dựng bằng những chất liệu thiện pháp, mà nếu mà về cõi ác thì chúng ta xây dựng cái cõi ác bằng những cái chất liệu bất thiện. Các vị nghe kịp không? Cho nên ở đây ngài dạy rằng muốn lìa bỏ thế gian là phải lìa bỏ cái ý tưởng xây dựng. Nói vậy không phải là mình là người phá hoại, nhưng mà thật sự tu hành là phá hoại cái dòng sanh tử của mình. Nên trong lúc mà thành đạo, ngài có đọc một cái bài kệ cảm hứng là: hỡi này anh thợ nhà, lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mấy bến cũ vần xoay lối về. Hỡi này anh thợ nhà kia rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham mang ngày thành Phật rồi đó. Ngài thấy rõ là cái cuộc sinh tử luân hồi nó là một tòa nhà, và ai ai là cái người thợ nhà đã xây dựng lên ngôi nhà đó chính là tham ái nha, nhớ là tham ái. Trong bài kinh này thì ngài nói cả ba tham sân si, nhưng có những trường hợp đặc biệt ngài chỉ nói một thứ phiền não thôi, có lúc ngài nói đó là vô minh. Cha bả dùng giống người mẹ vậy đó. Cho nên trong gia đình có những trường hợp mình nhắc đến cha mà không nhắc đến mẹ, và có trường hợp nhắc đến mẹ mà không nhắc đến cha, là như vậy nha. Thì tôi nhắc lại cái nội dung bài kinh này chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, Đức Phật đã định nghĩa thế giới này như là một cuộn chỉ, như là một tấm vải, như là một khu rừng, như là một cái tòa nhà, như là một cái bình gốm. Đại khái nó là thế giới này nó là thành phẩm của một cái công phu xây dựng nào đó, nó là một cái thành phẩm của cái công phu xây dựng. Mà Niết Bàn á, là sự lìa bỏ cái sự xây dựng đó. Không, cái người mà chứng quả, cái người mà chứng thánh là cái người không còn tiếp tục xây dựng bất cứ một cái gì trong cái thế giới đau thương này nữa. Cho nên cái quả vị mà họ chứng được được gọi là vô vi a sanh kappa, và con đường mà để chứng đạt được cái cảnh giới đó là chính là cái con đường diệt trừ tham sân si. Mà tham sân si ở đây á, nói gọn, tham sân si nói gọn là thích và ghét. Thích và ghét do cái sự vô minh trong bốn đế mà ta thích hay ghét, sợ này nọ. Các vị nghe kịp không? Thế giới cái tham sân si nói gọn là thích và ghét, mà thích và ghét đó đâu nó ra? Là do vô minh trong bốn đế mà ta thích hay ghét, sợ này nọ. Có nghĩa là tôi đã nói rồi, do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý, rồi do cái bối cảnh sống hiện tại ha. Cho nên chúng ta mới xâm vô trong cái đất nước nào đó, một cái xã hội nào đó, có một cái nền tảng văn hóa nào đó, cho nên chúng ta mới có những cái sở thích mà không giống những dân tộc khác, rồi mình tưởng đó là hay. Mình tưởng đó là hay. Chẳng hạn như cách đây không có lâu, tôi có đến một cái tiệm đại hàng bên Mỹ, tôi gặp họ bán một cái cuốn lịch, tên lịch lịch đại hàng. Họ có cho trong cuốn lịch đó, họ in cái đời sống nông thôn của người đại hàng đó, thì có những cái hũ gốm để mà họ ủ cái dưa dưa chua, rồi làm kim chi, rồi những cái máy, rồi những cái máy mà kêu là cái dụng cụ mà người ta dệt vải, rồi dao búa kềm liềm liềm lưỡi hái, rồi những cái nồi cơm, rồi những cái bếp lò, đại khái trong cái sinh hoạt của người người người đã hàng đó. Thì sao tôi nhìn cái đó sao tôi lại nhớ ở Việt Nam? Tôi nói nhìn thì hay cũng đẹp đó, người đại hàng tôi quý người đại hàng lắm, nhưng mà sao tôi nhìn cái đời sống của nông thôn, tôi lại nông thôn của người đại hàng tôi lại không thích bằng cái đời sống nông thôn của người Việt Nam. Tại vì sao vậy? Vì tôi là người Việt Nam nha. Đó, vấn đề nằm chỗ đó. Mà chính vì mình vô minh đó, cho nên khi mà mình sanh ra cái môi trường nào mà thích ở môi trường đó, con dồi á, nó lại khoái cái môi trường hôi thối mà nó đang ở nha. Rồi con heo, con chó, con trâu, con gà nó cũng thích cái môi trường của nó. Rồi có những loài nào sống dưới sình á, thì nó khoái sình thôi. Cái loài nào sống trong nước thì nó khoái nước thôi, nó coi nước là tất cả. rồi có loài nào mà sống ở trong đất cát, có loài nào sống trong lá mục, có loài nào nó sống ở trong cát khô. Thì đại khái là mình do vô minh cho nên nó vô minh tham ái nó đẩy mình đi đâu đó, cho nên mình cứ mê chỗ đó. Mà khi Đức Phật ra đời người dạy người nói nè nè nè, nhớ nghe nhớ nghe, cảnh giới nào mà con đang có mặt nó cũng chỉ là của tạm thôi, mà nó thật ra nó là khổ. Còn tại sao con thích là chính vì cái nghiệp nó đẩy con chỗ đó, rồi con thích cái này cái kia, con tưởng vậy là hay nha. Con tưởng vậy là hay nhưng mà thật ra nó thì cái đó là do vô minh mà con thích này nghe cái kia. Để cho nên là thế giới này nó là thành phẩm, nó là tác phẩm, nó là sản phẩm của những cái ý niệm xây dựng, mà ý niệm xây dựng đó chính là vô minh tham ái. Mà vô minh là gì? Vô minh là sự bất tri trong bốn đế, do có cái bất tri trong bốn đế cho nên người này mới có cái ý nghĩ đầu tư xây dựng, thêu dệt may vá trầm khiếu, tạo ra cái này dựng ra cái kia, nhớ nha. Đó là ý nghĩa của cái bài kinh là vô vi, nhớ cái đó quan trọng. Bài kinh này thì tôi e rằng nó hơi khô đối với một số vị nhưng mà không thể không giải. Và bài kinh này Đức Phật thì kết thúc bằng một cái câu nói rất là nổi tiếng: này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng bi mẫn, vì cái tình thương với cho học trò mà phải làm, thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi, các ngươi không có còn cái gì chờ đợi ở ta nữa hết, ta đã làm hết rồi nha. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ để sau này mình phải hối tiếc. Đó là một cái lời nhắn nhủ phải nói là thống thiết của một bậc đạo sư có trí có bi như là Đức Phật. Bởi vì có một bài kinh khác ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, những khi mà tăng chúng chưa có chia rẽ nhau, chưa có chia phe rã phái, chưa có chia phe rẽ phái, khi mà nhân gian này nó chưa lâm vào chiến tranh can qua khói lửa, khi mà các ngươi còn trẻ, còn có sức khỏe để đi bộ, khi mà các ngươi chưa có bị bệnh hoạn, thì hãy tinh tấn nỗ lực tu hành, nỗ lực thiền định. Vì sao vậy? Vì sẽ có một lúc mà lực bất tòng tâm, sẽ có một lúc các ngươi muốn tu lắm nhưng mà cái thân các ngươi nó không cho các ngươi tu nữa, vì lúc đã già yếu bệnh hoạn rồi. Sẽ có một lúc các ngươi muốn tu ghê gớm lắm nhưng mà lúc nó chịu tăng chia rẽ nhau, cái đang không thèm nhìn mặt nhau cũng khó tu. Rồi sẽ có một lúc các ngươi muốn tu lắm nhưng mà chiến tranh can qua khói lửa binh đao sao tu, chạy dắt giò bỏ dép chạy không kịp sao tu. Rồi có những lúc đi tìm một cái chỗ để cất thực không phải dễ, cái chuyện nó có không ở đâu xa tôi nè. Tôi đi về Miến Điện, tôi về trên Chettiô ở chỗ Hòn Đá Vàng, không khí nó mát tôi thích lắm, dân ngôn rất là nóng. Rồi về trên Chettiô nó rất là mát, rồi ở Mandalay nó như cái chảo lửa, nhưng mà về về Memio Philippines thì nó rất là mát. Nhưng mà rồi sao chịu không nổi, thức ăn kỳ quá, các vị thấy chưa, thấy chưa? Cho nên ngay cái thời điểm nào mà mình thấy mình có sức khỏe nè, mình có thực phẩm thích hợp nè, có thầy bạn thích hợp nè, tôi nhắc lại lần nữa: sức khỏe nè, thầy bạn nè, thực phẩm nè, điều kiện sinh hoạt thích hợp, thì lúc đó phải nỗ lực. Là vì sao? Là vì những cái này nè, thiếu một là đừng hòng tu hành gì hết nha, nghe kỹ cái lời của tôi, thiếu một là đừng có hòng nha, thiếu một. Thí dụ như nãy tôi kể rồi, Miến Điện tôi quý tôi thương dữ lắm mà chỉ cần thức ăn họ tôi nuốt không vô. Rồi chưa kể là cái nhiệt độ đó nó nóng quá đi, nó nóng quá, nhưng mà may là gần Yangon thì nó có cái Chettiô, mà gần Mandalay nó có cái Memio, cũng đỡ. Đỡ, nhưng mà bù lại thì thầy bạn mà nó ok nè, nhiệt độ thì mình kiếm chỗ nào mát mình ở, nhưng mà cái thực phẩm rồi tính thì sao đây, rồi có điều kiện sinh hoạt thì cái lái xe này khá, thì ở đâu có điện đóm rồi có internet, mà đã đi tu thiền thì chắc mình không cần internet nữa nha. Nhưng mà đại khái trong bài kinh này ngài dạy rằng là những gì ta phải làm cho các đệ tử vì cái lòng bi mẫn thì ta đã làm hết rồi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định chớ có để mình sau này phải hối tiếc. Rồi tiếp theo, tiếp theo là chỉ và quán, tiếp theo là chỉ và quán, tiếp theo là chỉ và quán. Có nhiều cách để mà Đức Phật nói về cái con đường giải thoát nha. Có những chỗ thì ngày kia mình tu tập bát chánh đạo, có những chỗ ngày kia mình đoạn tận tham sân si, thì ngẫm biết ngẫm nói là làm cách nào. Nhưng mà đối với cái người đại căn đại viên, họ nghe và họ hiểu, họ nghe và họ hiểu mới ghê chứ. Có nghĩa là cái người đại căn họ không cần nghe pháp môn, họ không cần nghe cái pháp môn gì hết, họ chỉ cần nghe và hiểu, chứ cần họ nghe đó là đừng tham sân si nữa, là họ hiểu như thế này. Có nhiều cách hiểu lắm, mà ở đây tôi chỉ trưng dẫn một cách hiểu thôi. Không tiếp tục thích nữa vì mọi thứ là vô thường, không tiếp tục bất mãn nữa vì mọi thứ là vô thường. Mọi hiện hữu là khổ, mọi đam mê là nguồn khổ. Họ hiểu như vậy thì cái đó được gọi là trí tuệ. Trí tuệ đó là vô si. Vô tham nghĩa là không còn tiếp tục thích nữa. Vô sân là không tiếp tục bất mãn nữa. Vô si là không có tiếp tục bất tri mù mờ trong vốn đế nữa. Mà đối với người đại căn là gì, họ chỉ cần nghe bao nhiêu, họ nghe nói là không tham nữa, không sân nữa là đủ rồi, là nghe à thì ra ở đời này không có gì đáng để mình thích nữa, mà cũng không có gì đáng để mình bất mãn nữa. Người thích càng nhiều á thì sẽ bất mãn càng nhiều, thích ít thì bất mãn ít, không thích không còn bất mãn. Đã thì ở trong bài kinh này ngài lại nói một cách khác, ngài nói rằng ta sẽ dạy cho các ngươi cái con đường đi đến vô vi, tức là niết bàn giải thoát. Mà con đường đó là gì, ngài không có nói tam học nha, không, ngài cho nó chỉ quán, chỉ samatha. Samatha ở đây tức là định học, tức là các cái tầng thiền. Còn quán ở đây là vipassana ha. Vipassana đây tức là tuệ học, nó tương đương với tuệ học đó. Quán là tuệ học, tuệ học. Cái sự quán chiếu danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy là chỉ và quán là như vậy đó, có nghĩa là càng nhiều cái cách nói thì dẫn đến con đường giải thoát. Thì trong bài kinh này ngài chỉ đề cập cái hai tới, mà tại sao ngài không có nói tánh giới là sao, là bởi vì mỗi người có muốn mình có chỉ có quán, người đó không thể nào thiếu giới, không thể nào thiếu giới được. Cho nên có những trường hợp ngài nói đủ giới định tuệ, có trường hợp ngài không, ngài chỉ nói có hai thôi. Ngài nói định tuệ là bởi vì thì người không có giới không có định mà tuệ, nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh tầm. Tầm bài kinh này tôi nhớ tôi đã có giảng hôm trước rồi. Nếu mà những cái bài kinh này nè mà không được giải thích thì cái này bà con thứ nhất là rất là ngán, mà thứ hai nữa đó là rất là, một là ngán, hai nó là hiểu không nổi, thấy rất là khó hiểu. Mà trong khi đây là một vấn đề giáo lý rất là quan trọng. Tầm ở đây là gì? Tầm đây là một cái tâm sở, nó là một cái thành tố tâm lý, nó có cái trạng thái là hướng tâm tới cảnh. Mà nó là cái giống gì mà nó quan trọng dữ vậy? Quan trọng chứ, tại vì mình không học giáo lý mình thấy nó quan trọng. Ở đây trong kinh giải thích thế này: tâm sở tầm nó có trong tất cả các cái tâm thiện ác phàm thánh, nó có hết nha. Nhưng mà nó cái ý nghĩa thông thường của nó là sự hướng tâm đến cảnh, mình muốn biết cái gì mình phải hướng cái tâm tới cái đó, đó gọi là tầm nha. Nhưng mà ở một cái trình độ tâm lý như là thiền định, từ cái tầng sơ thiền trở lên thì để biết cảnh, cái cảnh đề một chút bây giờ nó vi tế lắm nha. Và cái tâm định của hành giả lúc đó lại là cũng vững mạnh, nhanh nhạy sắc bén. Cho nên nó một bên là cảnh vi tế, mà một bên là cái tâm định nó là sắc bén bén nhạy. Cho nên để biết cảnh đó hành giả không có cần phải xài đến cái tâm sở tầm nữa nha. Như vậy tổng cộng có ba cái loại thiền, mình kể thiền có nhiều cách. Một là bốn tầng thiền sắc giới cũng được, năm tầng thiền sắc giới cũng được, mà thậm chí mình có thể kể là thiền sắc và thiền vô sắc, mình kể có ba thôi. Tức là thiền có tầm có tứ, thứ hai là thiền có không tầm mà có tứ, thứ ba là thiền không tầm không tứ. Mà nãy tôi nói nó quan trọng, quan trọng cái gì? Quan trọng ở chỗ này, thì quan trọng ở chỗ này, mình ở trong cõi dục nha, mình ở trong cõi dục, mình sống càng bất thiện chừng nào thì mình càng phải đa đoan chừng đấy. Các vị chờ một xíu. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi xong. Dạ rồi. Tôi nhắc lại. trong ba cõi dục sắc và vô sắc, thì cõi dục là cái cõi thấp nhất mà phức tạp nhất. Mà phức tạp là sao? Có nghĩa là đời sống của ông A đó, nó khác ông B nhiều lắm. Bởi vì ông A nó ông nghèo, cho nên ông chỉ cần ngày ba bữa ha, cho đừng đói, áo quần một hai bộ để có mặt, vậy là xong. Nhưng mà ông B lại khác nha. Ông B là ông là tỷ phú, cho nên ông có du thuyền, rồi có máy bay riêng, rồi có xe limousine, rồi ông có vệ sĩ, rồi ông có thư ký, rồi ông có cả một cái bang bệ luật sư, ăn rồi chuyên môn là lo vấn đề giấy tờ sổ sách của công ty luôn, vấn đề chi thu của gia đình ông luôn nha. Rồi coi nên cuộc đời của cái ông B này nó rắc rối, nó phức tạp lắm, đủ thứ chuyện hết. Nhà đất ông có mấy chục căn villa ở bên Âu Mỹ Phi Á rồi. Rồi trong cái tâm hồn của mấy người có dục thì sao? Tham có, sân có, thiện có, bất thiện có, đức tin có, bất tín có, tàm quý hoặc là vô tàm vô quý, có đủ thứ hết. Nhưng mà lên trên một chút, khi mà chúng sanh sống thiện một chút thì sao? Họ sẽ buông hết quý vị, họ sẽ buông hết. Một cái người mà muốn lên cái cõi sắc giới đó, tức là cái cõi thấp nhất của sắc giới là cõi sơ thiền đó, thì họ không còn tiếp tục đam mê trong những cái nãy tôi kể nữa, nghĩa là vàng bạc nhà cửa không còn gì hết. Và đồng thời cái tâm của họ nó càng lên cao, nó càng đơn giản dần. À, sở dĩ nãy giờ tôi đánh một vòng, bây giờ tôi mới quay lại cái điểm chính. Sở dĩ mà tôi kể ông A và B là cho bởi vì thấy, có nghĩa là ở cõi dục này nè, được gọi là sống hạnh phúc. Các vị còn nghe không? Cái người này vô phá thì mới nghe, cái người mà tỉnh ngộ này vô phá thì mới nghe, hãy hãy coi như họ đã chết rồi đi nha. Thì ở cái cõi thiện, cái cõi càng cao á, thì cái nhu cầu sống của họ nó đơn giản, và từ đó nó kéo theo một cái vấn đề nữa, có nghĩa là cái tâm lý họ cũng đơn giản nha. Cho nên ở đây quý vị có thể quan tâm tầm tứ là cái gì, còn không nếu mình thấy dốt quá quý vị chỉ nhớ chừng thế này: có những loại thiền có rất là nhiều, có nhiều cái tầng thiền khác nhau, nhưng mà hãy càng lên cao thì càng đơn giản nha. Và lên đến cái tầng thiền nào thì mình chỉ đam mê trong tầng thiền đó, chứ còn không có thích ở cõi dục nữa. Nhưng mà lên đến cái hành cái trình độ mà hành giả tư tuệ quán tứ niệm xứ đó, thì không có bất cứ một cái gì trên đời này mà nó làm cho họ mê được, nói chi là bậc thánh nha. Cái sâu của bài kinh này là nằm chỗ đó, nó sâu của bài kinh này nó nằm ở chỗ là càng lên cao thì anh càng phải buông bỏ dần, đến cả cái chuyện mà tầm tứ mà người ta còn phải bỏ, nói chi là năm dục ở dưới cõi dục giới. Bài kinh này nó nằm ở chỗ đó. Rồi bây giờ đó là tiếp theo, bây giờ đó là cái bài kinh không, bài kinh không này: các tỳ kheo, thế nào là con đường dẫn đến vô vi? Ở đây là ba cái loại định: vô vô tướng, vô tướng định là ani mất ta sa mà thí, rồi vô nguyện là gì ta, là áp pa ni hi ta sa mà thí, rồi không tánh là sunyata ta sa mà thí, là không tánh định, không tánh định sunyata ta sa mà thí. No. Sunyata samadhi. Có ba người, thấy không? Tôi, rồi thằng Tý, thằng Tèo, ba người bước vô một cái căn nhà. Cái thằng Tèo nó khoái bonsai, nó khoái cây cảnh lắm, cho nên cái chuyện mà nó vừa bước vô nhà, chuyện đầu tiên là nó liếc cái cây cảnh bonsai ở ngoài trước sân liền nha. Rồi mặc dù lát nữa đó thì vô ba người vô trong nhà thì giống nhau, dắt vô nhà lát nữa ba người vô nhà đó thì coi như cũng sẽ vô phòng khách, rồi có thể là có nhu cầu để đi toilet một chút. Thì cái biết của tôi với thằng Tí thằng Tèo nó giống nhau chỗ là phòng khách nó trang trí sao không biết, rồi vô trong restroom với toilet đó, ba người cũng có cái biết giống nhau, đó là gì lát nữa. Nhưng bây giờ trước mắt là vừa tới nơi đó là thằng thằng thằng tí nó mê bonsai đó, cho nên là nó ngó cái bonsai trước. Còn cái thằng tèo đó, nó là dân xây dựng, cho nên nó không lý ba cái cây cảnh mà nó liếc cái kiến trúc của tòa nhà liền. Liếc cái kiến trúc tòa nhà liền. Còn riêng tôi lại khác, riêng tôi thì lúc đó là có thể là lại vì lúc đó là tôi đã chú ý đến chủ nhà. Chủ nhà trong vừa bước ra chủ nhà thấy thấy ba tụi người tới thì chủ nhà mới nhìn ra, chủ nhà bước ra thì lúc tôi lại chú ý đến chủ nhà. Như vậy thì lát nữa cái biết của tôi với thằng Tiến đều giống nhau, nhưng mà tôi cái chuyện đầu tiên mà tôi chú ý là đó là chủ nhà, nhưng mà thằng Tèo á thì nó lại chú ý đến cái kiến trúc của tòa nhà, thằng Tí nó chú ý đến cái cây cảnh chung quanh nhà. Mặc dù lát nữa cả ba người đều biết rõ ngôi nhà này nó làm sao hết. Các vị nghe kịp không? Alo, các vị có nghe không? Rồi, ở đây cũng vậy, khi mà quán chiếu danh sách đó, bây giờ ví dụ xong bây giờ mới giảng này. Khi tu tuệ quán á, thì cái người nhiều đức tin á, sẽ chú ý khía cạnh vô thường của danh sắc, nó gọi là vô tướng định. Đó, kịp chưa? Đây có một cái nhân vật nào mà nó mát dữ thần, mình đang giảng mà nó cứ chat riêng luôn là sao không biết. Rồi thứ hai, thứ hai là cái người mà định mạnh á, sẽ chú ý cái khía cạnh khổ của danh sắc. Người mà tuệ mạnh á, sẽ chú ý khía cạnh vô ngã của danh sắc, gọi là không tánh định. Chú ý cái khía cạnh khổ của danh sắc thì gọi là vô nguyện định. Có hiểu không ta? Alo, các vị ghi lại giùm tôi đi. Khi mà tu tuệ quán thì cái người nhiều đức tin nó sẽ chú ý đến khía cạnh gọi là vô thường của danh sắc, nó gọi là vô tướng định. Cái người định mạnh á thì sẽ chú ý khía cạnh khổ của danh sắc, cho nên nó được gọi là vô nguyện định. Còn cái người mà tuệ mạnh á thì họ sẽ chú ý đến khía cạnh vô ngã của danh sắc thì gọi là không tánh định. Tuy nhiên đối với mỗi cá nhân thì nó có cái điểm lưu ý đặc biệt thôi, nhưng mà ngay tức chưa được 1/1.000.000 của nó thời gian của nốt nhạc thì họ cũng sẽ thấy luôn hai cái kia. Thí dụ như bây giờ tôi là người định mạnh nè, khi tôi ngồi thiền là tôi thấy cái khổ nó nổi bật nha, tôi thấy cái khổ nổi bật, nhưng mà ngay khi tôi thấy cái khổ nổi bật thì tôi cũng thấy luôn là cái vô thường và cái vô ngã nằm kế bên nha. Còn thằng tèo á thì cái tuệ nó mạnh, cho nên khi nó ngồi cái đầu tiên mà nó thấy cái cạnh vô ngã trước đây nhưng mà tiếp ngay sau đó nó cũng thấy liền tức thì cái cảnh khổ và vô thường. Còn thằng Tý thì cái đức tin nó mạnh, cho nên nó là nó liếc vô là nó thấy cái khía cạnh là vô thường liền nha, cái cảnh liền. Cho nên nó là các vị nhớ kỹ cái đó, có nghĩa là trước sau cũng phải thay, mỗi hành giả phải ghi thôi, trước sau hành giả cũng thấy đủ tam tướng. Nhưng sao ta, nhưng mà trước hết đó, mỗi người có một điều tâm đắc riêng. Có nghe kịp không? Tức là trước sau gì hành giả cũng thấy đủ tam tướng, nhưng mà trước hết á thì mỗi người có một cái điều tâm đắc riêng. Rồi sau cái riêng này nè, sau cái riêng đó là cái thấy, sau cái riêng đó sẽ là cái thấy chung. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là bây giờ nó là sau khi mà tôi thì tôi chú ý chủ nhà nha, tôi vừa xuống xuống xe tôi nhìn chủ nhà liền, tự nhiên mở cửa mà nhìn chủ nhà mập ốm đen trắng cao thấp nam nữ già trẻ sao, tôi nhìn cái chủ nhà trước. Mà thằng Tèo thì nó vừa xuống xe là nó liếc, nó thấy cái nó xích xoa, nó trầm trồ cái vườn kiểng ở trước trước nhà liền. Còn thằng Tí là nó để cái kiến trúc của tòa nhà liền, bởi vì nó là kiến trúc sư mà nó, hoặc là nó là thợ xây mà. Còn tôi thì tôi không có cái thợ xây mà tôi cũng chẳng có người trai kiển nha. Chị đầu tiên tôi tới là tôi cứ thấy cửa mở là tôi cứ ngó ngó đó, tôi coi ai bước ra. Nhưng mà một lát nữa thì tôi, thằng Tí, thằng Bèo, ba người sẽ có một cái biết giống y chang nhau về ngôi nhà này. Có nghĩa là biết à, ngôi nhà này nhà 2 tầng nè, bằng gỗ ha, đâu có tầng hầm bằng bê tông đúc. Phía trước là có kiển cẩm tùm lum, phía sau có cây ăn trái, rồi có rau cải bầu bí mướp khổ qua y chang. Nói chung là tụi này gần như là thấy y chang nhau, nhưng mà cái chỗ điểm đầu tiên mà đập vào mắt của mỗi người thì nó khác nhau, nhớ nha. Cho nên ở đây đó là Đức Phật người dạy rằng là có một cái con đường mà dẫn đến cái vô vi niết bàn, cái này chính là cái sự quán chiếu danh sắc qua khía cạnh tam tướng. Mà thay vì ngài nói vậy, ngài lại nói khác. Ngài này nó nói rằng á, có ba cái cách mà để đạt đến vô vi, đó là vô tướng định, vô niệm định và không tánh định. Bây giờ tôi đề định nghĩa tại sao thấy cái vô thường mà gọi là vô tướng, là bởi vì cái trong chú giải các ngài giải thích cái này, cái sanh to tị sanh nha, có nghĩa là cái gì ta, dịch là cái định kiến ha, cái định kiến hay là cái quan niệm về cái gì đó liên tục sẽ chặn đứng cái khía cạnh, sẽ không phải chặn đứng mà sẽ che khuất, sẽ che khuất cái khía cạnh vô thường của danh sắc đó. Cái samtati sanya đó nó là định kiến, hay là cái quan niệm về cái gì đó liên tục, về cái tánh liên tục. Mà chính vì cái liên tục này là nó mới che khuất cái cảnh vô thường. Làm sao là thế này, lẽ ra mình thấy mọi thứ nó là rời rạc, lẽ ra mình phải thấy mọi thứ nó là rời rạc. Thí dụ như chiếc xe, mình cứ kêu gọi một cái chiếc xe, mình cứ nghĩ nó là có một cái gì đó, nó là một cái gì đó là xe. Nhưng mà nếu mình hiểu cho tới nơi thì không có cái gì đó là xe hết, mà nó là sự lắp ráp của cái này cái kia ha. Rồi cái mà mình gọi là dòng đời đó, thật ra nó là một cái sự gọi là nối kết gắn liền của bao nhiêu thứ trong đó, mình mới gọi làm nên cái gọi là dòng đời hay là cuộc đời nha. Từ nhỏ tới lớn, hồi nhỏ cái hình hài mình sao, rồi lớn lên đó, hình hài mình làm sao, rồi trung niên hình hài mình nó ra làm sao, rồi trong đó là bao nhiêu bệnh hoạn, bao nhiêu lúc dễ chịu khó chịu, bao nhiêu vinh nhục thành bại, buồn vui sướng khổ ha. Cuộc đời mình nó là một cái đoàn tàu mà nó được lắp ráp bởi 1 tỷ toa nha. Nhưng mà mình lại cứ thấy mình, vì nó sinh diễn nhanh quá cho nên mình liếc thấy, mình không thấy cái đoàn tàu nó được kết nối bằng nhiều toa, mà mình tưởng nó có một cái gì đó liên tục, liên lũy và liên tục. Thì chính cái ý niệm liên lũy và liên tục đó nó mới tạo ra cái ý niệm đây là đàn ông, đây là đàn bà nha, đây là nam phụ lão ấu già trẻ bé lớn cao thấp mập ốm đen trắng vân vân và vân vân đó. Nhưng mà nếu mà trong cái nhìn rốt ráo đó thì Anicca là vô tướng, có nghĩa là không có cái gì tướng gì gọi là xe, không có tướng đàn ông, không có tướng đàn bà. Các vị biết cái ông Steven Jobs, phải không? Steven Jobs ông ta. Alo, các vị biết ông này không? Là CEO đầu tiên, như CEO đầu tiên của Apple phải không ta? Alo. Rồi ông này ông có nói một cái câu mà nó hay quá xa hay luôn. Ông nói cái thế giới này nó chỉ là gồm những cái dot, là những cái dấu chấm. Dot là dấu chấm, giống như là mình để là tuổi trẻ .com, tuổi trẻ .vn, ví dụ đó là dấu chấm nha. Thì ông nói thế giới này nó là gồm những cái dot chứ không là cái gì hết. Quá tuyệt vời. Ông nói cái quan trọng là bạn xê dịch, bạn sắp xếp, bạn bố trí, bạn tổ chức như thế nào, mà những cái đó đó nó cái nó xa với cái nào, mà nó gần với cái nào, để nó làm nên cái diện mạo của đời sống này. Bạn xây dựng, bạn tổ chức cái đời sống này bằng cách là bạn sắp xếp những cái đất đó lại với nhau. Tôi nghe kỹ, tôi rất là khoái cái định nghĩa đó của ông, mà một định nghĩa mà nghe nó rất là thời thượng, mà đồng thời nó rất là giống cái tính chất, tính cách của con người ổng, và cái nghề nghiệp và cái sở trường của ổng rất là đúng. Thế giới này gần cái đất, không giống có gì hết. Tức là ví dụ như là này chút kia chút nó mới tạo ra cái chuyện gì đó. Thí dụ như bây giờ tình cảm nam nữ đi, mình thích con mắt của bả, thích cái nụ cười của bả, rồi cộng với cái điều kiện tài chính của mình, cộng với bả, à bả nhìn bả thấy cái túi tiền của mình, còn mình nhìn thấy con mắt của bả, thấy cái hàm răng của bả, hai mấy cái món này cộng lại, tôi nhắc lại nè, bả nhìn túi tiền của mình rồi mình nhìn con mắt của bả, hai cái này nó cộng lại nó thành ra là hôn nhân. Nó chỉ là đất thôi chứ có gì, nó chỉ là vậy thôi, mà mình kêu là tình yêu, rồi mình kêu là hôn nhân hôn phối, là trăm năm hạnh phúc sắc cầm hòa hiệp loan phụng hòa minh, nó không có là cái khỉ mốc gì hết. Nó chỉ là mấy cái đất, mấy cái đất đó là dấu chấm đó. Nó ghép lại có nghĩa là em thích cái gì đó ở tôi và tôi thích cái gì đó ở em, mình lấy hai cái thích này cộng với điều kiện mà hai đứa có, mình làm nên một cái gọi là cuộc hôn nhân. Mình ràng buộc đời nhau bằng giá thú và nhẫn cưới, chỉ vậy thôi, đó chỉ là những dấu chấm. Mà chính vì mình thấy rập rồi, mình thấy nó tuốt tuột tuột, nó tắt tần tật như vậy đó, thấy mọi thứ nó chỉ là sự lắp ráp lúc về lúc khác, cho nên nó khi mà mình chứng quả được gọi là vô tướng. Vô tướng là gì? Thấy toàn là đất không, mình làm sao có tướng. Toàn là đất không thôi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Và khoa học hôm nay cũng nhìn nhận thế giới này chỉ là sóng và hạt thôi, thưa quý vị. Thế giới này chỉ là sóng và hạt thôi, tức là những làn sóng, những ánh sáng, âm thanh nó đang đang đang đang đang đang. Còn hạt là gì? Như là proton, photon, electron, mấy cái hạt nguyên tử, phân tử, điện tử, lung tung tử nha, thì sống là hạt chứ có gì hết. Cho nên thấy như vậy đó, khi đắc quả được gọi là vô vô tướng định, hay là vô vô tướng giải thoát. Còn vô nguyện là sao? Pa ni hi ta có nghĩa là cái sự hướng về, sự ước ao, cái sự tha thiết. Mà Appanihita nó là vô nguyện, là không còn tha thiết hướng về nữa, thì đó gọi là vô nguyện. Là sao ta? Là hồi xưa mình tưởng là cái nhan sắc nó có thiệt, mình tưởng tình yêu nó có thiệt, mình tưởng cái hạnh phúc nó có thiệt, mình tưởng cái sự giàu có nó có thiệt, mình tưởng nhiều thứ nó có thiệt. Nhưng mà tới hồi mình học đạo rồi mình mới tá quả ra đó, thì hạnh phúc nó là một kiểu đau khổ khác. Hạnh phúc vốn không có thật, mà nó chỉ là giải pháp cho đau khổ thôi. Nó là giải pháp thôi. Tôi ví dụ, tôi nói không biết bao nhiêu lần, đói dữ dội ăn mới ngon dữ dội, khát dữ dội uống mới đã dữ dội, thương nhớ dữ dội thì gặp nhau mới mừng dữ dội. Mà thương dữ dội thì xa mới nhớ dữ dội, mà xa mà nhớ dữ dội gặp mới mừng dữ dội. Như vậy thì cái hạnh phúc á, nó là cái giải pháp để mà giải quyết cái vấn đề đau khổ thôi. Tôi ngồi lâu quá tôi bị mỏi, bị tê, bị nhức. Bây giờ tôi thay đổi cái tư thế, tôi không ngồi nữa mà tôi đứng dậy tôi đi, hoặc là tôi nằm, nó đã lắm. Thì cái đã đó nó tôi gọi nó là hạnh phúc, nhưng mà thật ra nó là một cái giải pháp cho cái tê nhức, đau tê đau mà mỏi hồi nãy thôi. Cái tê nhức đau mỏi hồi nãy đó bây giờ nó được giải quyết bằng một cái tư thế khác. Các vị nhớ kỹ là cho tôi, có cái thứ hạnh phúc nào mà nó không cần đến đau khổ hay không? Tôi xin tình nguyện đi bằng đầu gối đến tận nhà quý vị, gọi là dập đầu ba cái trước bậc thềm, gọi hai chữ bệ hạ hoặc là hoàng thượng nha. Nhớ kỹ rồi, thì có cái thứ hạnh phúc nào mà nó không phải là giải pháp hay không? Không có, tôi thề không có nha. Không có một cái hạnh phúc nào mà nó không là giải pháp cho một nỗi khổ niềm đau, thì nó không có. Cho nên khi mà hành giả biết như vậy rồi thì hành giả không còn tha thiết cái giống giải gì trong cuộc đời này nữa hết. Hành giả chú ý đến cái cảnh khổ tướng trong danh sách, cho nên khi mà hành giả đắc quả chứng thánh bằng cái khía cạnh này thì gọi là vô vô miệng giải thoát hoặc là vô miệng định nha. Rồi cái thứ ba, cái là không tánh giải thoát hoặc là không tánh định, có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là do gì ta, tâm đắc rồi gì nữa, thấm thía một cách đặc biệt khía cạnh vô ngã của danh sắc, nên khi chứng thánh ấy, gọi là không tánh định. Không ở đây có nghĩa là thấy rằng, cái này phải viết bằng bằng viết bằng tiếng Phạn nó mới phê, chứ còn viết bằng tiếng Việt đâu có nể nha, viết bằng tiếng Phạn nó mới phê. Thấy thấy gì ta, thấy rằng là nát ta ta mà cổ nô no, cái quần nô no, ta tiếng Bali cũng có nô no nữa nha, tiếng Bali có nô no, quần tiếng Bali có nô no, chà kỳ quá vậy ta, sao kỳ quá ta. Nô no atta hả, mà cũng nô no attaniya, có nghĩa là không có gì là tôi hoặc của tôi đó, không có gì là tôi và của tôi, thì cái không đó nó chính là không tánh nha. Và ngay á, trong cái kinh Khó Cứu cũng có cái câu rất là hay, gọi là puttamatthitanamatthi itipalu vihanyati, con tôi tài sản tôi, người ngu nghĩ như vậy, attahi attano natthi, chính ta còn không có thì kuto putta kuto thanh, thì con đâu tài sản đâu. Cho nên là thầy Tâm Cao thầy dịch là rất là hay cái câu Khó Cứu đó, là con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế, nhưng mà có chi chính thân nè, còn chẳng có gì huống là sự nghiệp, còn chi của mình. Dạ, nó mất sạch cái cục thịt này nó mất của mình. Mà tôi nói như vậy nhiều người cũng cười thầm, nói thằng cha nhá, nói mà biết giả có tin như vậy hay không, hay là giả cũng còn mê đời nhá, còn dễ vui. Mà tôi nói thiệt, tôi bây giờ có bắn tôi chết tôi cũng không dám nhận tôi người tinh tấn, nhưng mà cái này là dám nhận nè, quý vị không nhận tôi cũng cũng cũng phải phải gào nữa. Đó là tôi bị ám ảnh cái chết một cách mãnh liệt, và sau này tôi đọc sách tôi thấy có một điều an ủi là rất là nhiều vĩ nhân trên thế giới lạ lắm, họ bị ám ảnh bởi cái chết, mà từ cái chỗ ám ảnh đó cho nên họ có được những cái rất là độc đáo, nghĩa là vì họ bị ám ảnh cái chết cho nên họ sống hết mình trong những cái ngày tháng trước mắt, và họ dám gọi là đầu tư mạnh tay cho những cái mà họ gọi là niềm đam mê, bởi vì họ sợ họ không còn cái thời gian nữa. Mà thấy như Trịnh Công Sơn hồi trẻ, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện ấy, đó là những người từ hồi trẻ họ bị ám ảnh bởi cái chết một cách nồng nàn, sống ngay trong đời sống mà vẫn cưới hỏi sự chết, sống và chết gọi là gặp gỡ nhau trên một cái cung cầm thiên thu, đó là cách nói của Phạm Công Thiện đó. Đó là ngay trong cái sống họ đã cưới hỏi sự chết. Rồi bên ngoài đời mình thấy như là ông Hemingway nè, Escobar của Mỹ nè, rồi ông Krishnamurti nè của Ấn Độ nè, thì đó là những người mà bị ám ảnh bởi cái chết, mà họ sống trong nỗi sống mà họ nghĩ về cái chết bằng tất cả cái sự gọi là nồng nàn tha thiết nhất, phải như vậy đó quý vị nha. Thì khi đó quý vị mới thấy cái cục nợ này nè, nay còn mai mất mà quý vị, bây giờ chỉ cần bước ra đường ở đâu tôi biết, cái Việt Nam nó dễ lắm nha, hai chiếc xe trên hai đường thẳng song song bỗng gặp nhau ở một điểm, à nó mới ghê chứ nha, đường thẳng song song không gặp nhau như ở Việt Nam nó gặp mới ghê. Trên thế giới này là Việt Nam nó là hai đường thẳng song song nó gặp nhau một điểm là coi như mình xong. Mà quý vị tưởng tượng nó là nó chỉ có ba nốt nhạc thôi, từng từng từng từng là quý vị xong rồi. Rồi ăn đầu độc, mấy ngày nay tôi đọc báo mà tôi thấy tôi thương cho cái dân của tôi, nó trời nó ơi cái xứ gì đâu mà bây giờ đến nỗi mà cái rau nhúc cái nấu canh chua đó he, rồi bù ngót he, rồi cải rồi ớt tiêu, những cái thứ mà tôi nói không cần thiết phải độc hại mà bà con của tôi cũng ráng mà ngâm mà tẩm mà đủ thứ hết. Cho nên đó là tôi cũng nản quá, tôi nói thiệt bây giờ sống ra đó đúng là Việt Nam mà đúng là chuông treo chỉ mành, sống ra chết mai đó. Mà thời buổi này mình thấy đi đâu cũng khủng bố, đi đâu cũng có những cái gọi là cái mầm móng móng chiến tranh, coi như nó hiện giờ nó đang là đầy rồi đó. Mình thấy như chiến tranh Biển Đông nè, chiến tranh Biển Đông nè, chiến tranh ở Trung Đông nè, chiến tranh ở ở Việt Nam Mỹ nè, rồi mình thấy bây giờ nó lòi ra khủng bố nữa trên thế giới. Bây giờ phải nói nó thật sự là nó bất an nha. À, chính vì chỗ này đó cho nên hành giả thấy rằng đó, thấy thì ra thì chính ta còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Thấy nó đó rồi nó mất đó, thấy không có gì là tôi hoặc là của tôi, cho nên mới khi mà chứng thánh thì được gọi là không không tánh giải thoát. Vị nghe xong chưa? Xong xong bài kinh rồi đó. Bây giờ tiếp theo là bốn niệm xứ. À, bốn niệm xứ, bốn niệm xứ bây giờ là 3 giờ rồi. Alo, khi nãy chúng tôi vào là mấy giờ ha? Cứ lo cười không. Alo. Gần 2 giờ, còn một người là 1 giờ 20, có nghĩa là chênh lệch nhau 40 phút, có bị tưởng được không? Chênh lệch nhau 40 phút, một râm ở chung một râm. Bởi cho nên đó, quý vị có nghe mà tôi nói xấu các vị, đừng có giận, là bởi vì cái khả năng mà tam sao thất bổn người Việt mình nó rất lớn. À, cái khả năng mà tam sao thất bổn mình nó rất lớn. Tiếp theo là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ngay trong kinh tứ niệm xứ của Trường Bộ hay là Trung Bộ, Đức Phật có xác định một điều, đó là này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Có rất là nhiều người do hiểu lầm cái pháp môn tứ niệm xứ nói riêng, và họ hiểu lầm cái chữ là thiền tu tập nói chung. Họ cứ tưởng tu tập có nghĩa là phải vô chùa hoặc là vô thiền viện ha. Rồi họ nghe nói tứ niệm xứ là họ cứ tưởng tượng là chắc cũng phải có nơi, có chốn, có thầy, có bạn, có thiền viện, thiền thất, rồi cũng phải sinh hoạt trật tự hệ thống mới gọi là thiền. Không phải, đối với người vô duyên, vô phước, vô phần ha, thì mới cần đến những cái mà lễ mễ lượm thượm rườm rà rắc rối lê thê phức tạp. Chứ còn cái bậc đại căn đại viên mà chỉ nghe có một câu thôi quý vị, thí dụ như hồi nãy tôi nói rồi, Đức Phật có nhiều khi ngày gặp người ta, người nói một câu, người nói bỏ tham bỏ sân thì con hết khổ, hết khổ bây giờ và hết khổ trầm luân. Người nói vậy đó. Hết một con bỏ tham bỏ sân thôi, người không nhắc tới si nha, không nhắc, con bỏ tham bỏ sân thì con sẽ hết khổ bây giờ và con sẽ dứt luôn cái khổ trầm luân. Thì họ nghe và họ hiểu ngay. À, họ nghe họ hiểu là bỏ tham đây là đừng thích nữa, bỏ sân đừng bất mãn nữa, là vì cái gì cũng là khổ xương. Họ chỉ nghĩ như vậy. Bây giờ mai này có sanh về cảnh giới nào thì cũng là vậy thôi, không có gì đáng để thích và cũng không có gì đáng để ghét. À, khi mà họ quán chiếu như vậy đó thì cũng gọi là tu tứ niệm xứ. Khi họ quán chiếu như vậy cũng là tu tâm xứ. Họ chỉ nghe xong họ đắc cái rẹt là cũng là tứ tâm xứ trong một khoảnh khắc, trong một tích tắc. Rồi một người như ngài Upandita Sayadaw, hay là ngài Pa Auk, hay ngài Lê Đi, ngài Ma Si, bà Chanh Nếp, ngài A Chanh Cha, vân vân và vân vân, thì họ cũng thiền nữa, mà họ nào là thiền viện, thiền đường, thiền thất tùm lum hết, rồi có ban bệ nấu ăn, ban trai soạn, rồi ban tiếp tân, rồi ban lễ nghi, rồi ban văn phòng giấy tờ, rồi tiếp nhận thiền sinh bố trí chỗ ăn ở. Ô, nó đủ thứ ban bệ, biết bao nhiêu công việc, rồi bao nhiêu nó đòi hỏi về nhân sự tùm lum, cũng là thiền. Mà cái người không có làm động ngón tay nha, chỉ nghe câu pháp thấm thía bùm tắt tại chỗ, thì đó cũng gọi là thiền. Thì tứ niệm xứ là như vậy đó quý vị, tứ niệm xứ là như vậy. À, tôi nhớ tôi có ví dụ rất là nhiều lần tứ niệm xứ làm sao. Tứ niệm xứ có nghĩa là quan sát để không có hiểu lầm nữa, mà khi hiểu ra rồi thì không có cái gì để mình thích và không có cái gì để mình ghét nữa. Nếu mà nói như vậy mà quý vị vẫn không hiểu thì tôi ví dụ nha, thế nào là tu muôn kiếp mà ngộ nhất thời. Quý vị nghe tôi nói xấu các vị giận ghê lắm, coi như là cái ông này là ổng trên trái đất này, ổng có là mình không, mà ổng không là mình có đó, chứ còn thể nào chấp nhận được. Quý vị giận tôi lắm, như quý vị giận suốt 10 năm như vậy. Quý vị giận một câu nói mà tôi nói về các vị rất là nặng, nặng lắm, một câu nói ẩn ý mà nó thâm độc, mà coi như là nó làm tổn thương quý vị, nó đau từ dưới gót lên tới óc, mà coi như đau từ ngoài da lô vô trong tủy, coi như một sự xúc phạm, một sự tổn thương, một sự dè bỉu, một sự bán bỏ, một sự phạm thượng, một cái sự gọi là khinh rẻ coi thường dữ dội. Nhưng mà một ngày kia 10 năm sau, khi mà các vị gặp cái người mà quý vị tin tưởng nhất, thương yêu nhất, đó chính là má ruột của quý vị. Thì bà má khi mà tình cờ nghe quý vị nhắc lại cái câu nói đó, bà má nói thế này: má không có biết sư nhiều, sư má không liên lạc với sư, má chỉ gặp sư có 2 lần thôi, 3 lần, nhưng mà nếu mà con giận sư vì câu nói đó thì má xin đính chánh giùm. Là bữa đó sư nói câu đó có má ngồi đó, mà má nhớ hình như là má có thâu băng nữa, cái câu đó hoàn toàn nó không phải là như vậy, do người ta ghét rồi người ta nói như vậy thôi, chứ cái bữa đó má ngồi đó mà. Mà con nên nhớ là má không có lý do gì má bên ổng hết nha. Thì khi mà mình chỉ nghe bà má xác định như vậy thì cái giận 10 năm của mình nó sẽ biến mất. Hoặc là tôi nhớ tôi có dùng cái ví dụ nữa, nó hơi đời, đó là mình thương một cái người nào đó mà tha thiết nồng nàn, rồi đùng một cái mình phát hiện ra họ là cái người chuyển giới thì bao nhiêu cái tình cảm nó mất liền quý vị, mất ngay tức khắc nha. Bây giờ tôi thương một cái cô nào đó quá chừng thương luôn, mà chỉ cần mà bữa đó tôi tình cờ mà tôi gặp lại nguyên một cọc giấy tờ mà bả đi Thái Lan mà bả giải phẫu đó, là quý vị biết là tình cảm tôi đối bả thay đổi liền. Mà cái thời gian mà tôi liếc vô cái hồ sơ đó quý vị biết đâu có nhiều, tôi chỉ cần có 3 phút thôi, tại trong đó nó có gắn cái hình của bả mà, cái hình của cậu gọi là Trần Văn Hùng không, xăm nước Bạc Liêu đó. Rồi bây giờ đó là vô trong đây tôi thấy là rõ ràng là hồ sơ này của bả chứ có ai, cái cằm nó con mắt cái lỗ tai này của bả chứ ai. Quý vị biết giải phẫu cái gì sửa được, cái lỗ tai sửa mà được nha, cà mái không chẻ nó lên nó chẻ được, môi mà chẻ nó làm cho hết chẻ được, à, môi chẻ là sức môi đó, ừ. Nhưng mà cái lỗ tai là không có được, cho nên nên là tôi chỉ cần tôi liếc vô cái hồ sơ mà giải phẫu của bên Thái Lan là tôi quải liền. Thì thánh nhân y chang như vậy, khi mà cái duyên lành ba la mật mà nó đủ rồi đó ha, thì người ta chỉ cần người ta nghe một cái câu nói nào đó thôi là người ta buông hết. Còn mình sẽ nghĩ mà mình không có đắc được, mà đã vậy mình cũng không tin là trên đời này có thánh nhân, hoặc không tin là có cái người đắc dễ dàng, là vì sao? Vì mình không có đủ ba la mật quý vị, chứ đủ rồi nó buông dễ ẹ. Bởi vậy mới có cái câu là tu muôn kiếp mà ngộ nhất thời là như vậy đó nha. Cho nên bây giờ việc làm nào làm được cứ làm, vì sao? Vì tất thảy những điều đó mình đều nguyện biến nó thành nguồn năng lượng giải thoát hết, chuyển nó qua cái tài khoản gọi là ba la mật hết nha, chuyển qua hết cái tài khoản đó. Bây giờ coi như quét dọn rửa chén rồi cúng cơm rồi dâng trái rồi phục vụ rồi dắt bà già qua đường hay là cái gì đó. Nói dắt bà già qua đường tôi mới nhớ, rồi có cái bữa đó cô giáo cụ vô trong đó với cụ trước khi buổi học bắt đầu, con nói mấy em đứng lên hết, vỗ cho thầy, vỗ vỗ tay cho cô đi, tuyên dương em David sáng nay làm một việc rất là đẹp, đó là em đã đưa một bà cụ qua đường. Trời ơi, cả lớp nó vỗ tay rạc rào sùm hết. Thì có nhiều thằng nó nhìn thằng David nó ghen tị lắm, là tại sao mà dắt qua đường mà lại được cô giáo tuyên dương một cách phải nói là đã đời như vậy. Cho nên hôm sau đó thì lúc bắt đầu buổi học đó thì có 10 thằng học trò nó cũng giơ tay lên, nó nói thưa cô tụi em cũng cần được tuyên dương. Cô giáo hỏi tại sao cần, nó tại vì tụi em cũng vừa đưa một bà cụ qua đường. Thì cô giáo hỏi chứ đưa một bà cụ qua đường mà tại sao phải cần đến 10 đứa, nó nói tại dạ tại bả không chịu qua. Nó hiểu cái rất là đơn giản thôi, có nghĩa là mình cứ đưa một người qua đường là mình sẽ được khen, nhưng mà vấn đề là bả không có chịu qua, mà 10 thằng nó đè nó khiêng mà nó liền bên đường thì bị nghe không? Đó, thì ở đây cũng vậy, mình đi vô chùa mình làm phước, mình cứ tưởng làm phước bỏ tiền nó làm phước thì gọi là phước sạch sạch, mình làm kiểu gì, mình làm bằng cái tâm trạng gì. Cho nên hồi nãy tôi mới nói chỉ cần ba la mật đầy đủ thì cái trí tuệ nó chín mùi ngay. Mà ba la mật là cái gì? Ba la mật là làm phước, không có phải vì cái lòng cầu danh cầu lợi, mà tất cả công đức đức lành thiện pháp đều phải được gọi là chuyển khoản vào cái gọi là cái account nhà băng mà chuyển đưa vô trong cái tài khoản này mà ba la mật hết nha. Có nghĩa là không có đầu tư nó vào trong cái chuyện cầu danh cầu lợi, bất động sản hay là xuất nhập khẩu, là sản xuất cái này kia là không có, nông lâm ngư nghiệp gì không có, dồn hết cho cái tài khoản là giải thoát. À, cho nên cái này tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là mượn cái cảnh sắc pháp của cái thân này này, biết rõ là nó đang là trong cái tình trạng nào, biết rõ nó đang đi đứng nằm ngồi co duỗi cầm lên bỏ xuống đụng chạm à, mình biết rõ, mình biết rõ rằng nó đang thở ra thở vào, mình biết rõ rằng nó rồi đây sẽ có lúc nó sình lên, nó chảy nước và nó bốc mùi không ai dám đụng tới. Mình biết rõ là rồi đây nó sẽ có lúc nó trở thành ra là một bộ xương trắng héo, rồi lâu ngày đến một lúc rồi nó trở thành bột và hòa tan vào đất. Thì tất cả những cái đề mục quán niệm này đều được gọi chung là thân quán niệm xứ. Tại sao như vậy? Tại sao nó quan trọng như vậy? Là bởi vì có những người họ thích hợp với cái đề mục cụ thể, điển hình rõ ràng sắc nét như vậy đó à, có thể thấy bằng mắt mà sợ bằng tay ấy, thì họ mới là dễ dàng là tập chú cái chánh niệm và trí tuệ để quán chiếu nha. Nhưng mà có những người họ không có thích hợp với cái đề mục mà quá cụ thể, quá rõ ràng như vậy, mà họ lại tập chú cái chánh niệm vào trong một cái cảnh đề mục khác, đó là họ theo dõi các cái cảm giác ở trong thân. Cái này là dễ chịu nè, cái này là khó chịu nè, cái này là vui nè, cái này là buồn nè, giận nè, thì họ chú ý đến những khía cạnh cảm giác đó thì được gọi là thọ quán niệm xứ. Mà các vị biết cái thọ nó không bao giờ nó tách rời mình hết trong một ngày. Khi mắt mình nhìn thấy cái gì đó, tai mình nghe cái gì đó, mũi lưỡi thân ý của mình khi nó làm việc với một cái trần cảnh nào đó, thì ngay lập tức mình phải có cảm giác liền. Thì cảm giác đó lập tức được ghi nhận, và cái việc ghi nhận này được gọi là thọ quán niệm xứ. Còn tâm quán niệm xứ là sao? Tâm quán niệm xứ là biết rõ cái tâm này nè là tâm thiện, tâm này là tâm ác. Thọ quán niệm xứ là quan sát cái cảm giác thôi, còn cái này là quan sát cái tâm trạng, cảm giác khác, cái tâm trạng khác. Bởi vì cảm giác á, vui mà chỉ ghi nhận vui thôi, còn cái tâm quán niệm xứ thì nó ghi nhận cái vui này nó là tâm tham thọ hỷ hay là tâm thiện thọ hỷ nha. Cái nó khác nhau, một cái chỉ quan sát cảm giác cảm thọ, còn bên quan sát cái tâm trạng, tâm trạng coi bây giờ là mình sống bằng tâm tham, tâm sân, tâm si ở đây này, biết rõ tâm này có thiền, tâm này không có thiền, biết rất là rõ, đó là tâm quán niệm xứ. Rồi còn cái thứ ba, na thứ tư đó là pháp quán niệm xứ, có nghĩa là sao? Cái này hơi mệt một chút. À, tôi hỏi sao quý vị trả lời như vậy nha. À, quý vị biết rõ rằng có một người đàn ông vừa đi ngang qua mặt mình. Quý vị biết rõ là có một ông già đi, có một ông già nhiều râu vừa đi ngang qua mặt mình. Thì cái biết này nè, nó có cần đến kiến thức hay không? Alo. Tức nghĩa là mình biết à, có một ông già vừa đi ngang mặt mình, thì cái biết nó không cần kiến thức. Nhưng mà cái biết như vậy, biết rằng cái ông già này nè là ông là một giáo sư đại học về cái ngành khảo cổ ở cái trường đại học Sorbonne bên Pháp. Nó giáo sư cái ngành khảo cổ học ở cái trường đại học Sorbonne bên Pháp, mà Pháp nó là một nước ở châu Âu à, mà Sorbonne là cái trường đại học hàng đầu của Pháp, mà khảo cổ học đó là một cái ngành khoa học mà cái chủ hướng của nó là à, tập trung nghiên cứu tìm hiểu những cái di sản văn hóa lịch sử đời xưa nha. Thì cái thứ hai này nè, cái biết thứ nhất là có một ông già vừa đi qua, thì cái biết này nó không cần kiến thức, nhưng mà cái biết thứ hai có cần hay không? Cái biết thứ hai là ông này là một giáo sư khảo cổ học ở trường đại học Sorbonne bên Pháp. Thì quý vị thấy không, cái ngay cái chữ mà giáo sư đó là mình không có kiến thức, làm sao biết giáo sư là cái giống gì. Rồi trường đại học Sorbonne bên Pháp nó là một cái kiến thức, rồi ngành khảo cổ học nó là một thứ kiến thức nữa à. Như vậy thì hai cái biết khác nhau, một cái biết rất là đơn giản không cần cái kiến thức, biết rằng đây là tâm tham, biết đây là tâm tâm sân, biết đây là thọ hỷ thọ ưu. À, đó là cái biết của thọ quán thân quán niệm xứ. Nhưng mà cái biết của pháp quán niệm xứ là nó đòi hỏi cái professional knowledge, một cái chuyên môn hơn. Là sao? Biết rõ khi mình khó chịu, thay vì mình biết đây là tâm sân thì mình biết đây là sân triền cái, thay vì mình biết đây là thọ hỷ thì mình biết đây là hỷ giác chi, hay là cái này là tâm tham thọ hỷ, hay là cái này là dục triền cái, cái này là dục triền cái hay là tâm thiện thọ hỷ. hay là hỷ giác chi. Nó khó chỗ đó. Có nghĩa là cái muốn người có kiến thức Phật pháp, anh phải có một cái sở tri về giáo lý nhất định nha. Có nghĩa là anh nhận diện được cái mà nó xuất hiện trong lòng anh nó là cái gì một cách rất là chuyên nghiệp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn nha. Biết rõ đây là thất giác chi, biết rõ đây là trạch pháp giác chi, tức là trí tuệ đó. Biết rõ đây là niệm giác chi, thay vì khi mình tu cái tâm quán niệm xứ mình chỉ niệm, mình chỉ biết đây là niệm thôi. À, đây là chánh niệm thôi, nhưng mà bên kia mình biết đây là niệm giác chi. À, biết đây là quán niệm xứ là nó gồm chung danh sắc nha, gồm chung danh sắc, tức là khi mình thấy cái gì đó, thay vì mình thân quán niệm xứ mình niệm là thân, thân mình niệm là thấy, nhưng mình đây mình niệm đây là nhãn. Nhãn căn, ở đây mình niệm là nhãn căn. À, nhãn căn đang làm việc. Mình hiểu giống như thánh nhân chứ không phải cái biết của thánh nhân nó hoàn toàn không giống cái biết của mình. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chưa có ăn sầu riêng lần nào hết, cho nên quý vị có viết ra 1.000 trang mà để tả về cái trái sầu riêng đó, thì tôi đọc cho biết vậy thôi, chứ làm sao mà tôi biết được cái mùi và cái vị của sầu riêng được, thưa quý vị nha. Nhưng mà chỉ cần quý vị chỉ cần thấy tháo ra đưa cho tôi một múi thôi nha, thì tự nhiên là tôi biết sầu riêng nó là cái gì. Cái sầu riêng mà của Thái nó khác cái sầu riêng của Việt Nam, mà cái sầu riêng Việt Nam nó khác cái sầu riêng của Mã Lai như thế nào. Mà ở đây tôi cũng mở ngoặc nói tào lao một chút, bà con bây giờ ở trong cái khối Việt Nam mà nó là nằm trong khối ASEAN mà đi lại nó dễ, có cái dịp nào mà đi Mã Lai đó, các vị ăn cái sầu riêng Mã Lai các vị mới thấy rằng từ cái thì ra cái sầu riêng Miên, sầu riêng Thái, sầu riêng Việt nó chẳng là cái gì hết. Và đặc biệt sẵn nói luôn, trong năm nay vào cái mùa gọi là mùa trung thu, mà nếu bà con có đi du lịch đó, mà đi qua Mã Lai đó, nó có một cái loại bánh trung thu mà cái nhân của nó là coi như 100% bằng sầu riêng tươi nha. Mà tôi đang nói vì tưởng tôi lạc đề, không phải, tôi muốn nói thế này, có nghĩa là một cái người mà chưa từng ăn sầu riêng hoặc là mới nghe mùi đã ghét, thì hồi nãy giờ họ nghe tôi nói gì họ rất là khó chịu, hoặc là họ không có hình dung được tại sao mà ông nói nhiều về sầu riêng mấy phút như vậy? Nhưng mà cái người nào có ăn sầu riêng rồi, có thích sầu riêng, thì khi nghe tôi nói về sầu riêng, và tôi còn đề nghị quý vị mùa trung thu năm nay này, đi qua Mã Lai trước là ăn sầu riêng cho nó đã. Á mẹ sao nữa, tôi không biết cái mùa tháng mấy, nhưng mà đặc biệt là mùa trung thu nào thì Mã Lai nó cũng có cho ra to tướng, mà cái nhân nó bằng sầu riêng ngon lắm. Thì ở đây cũng vậy, mình học đạo cho nhiều nhưng mà để thấy sợ cái quải cái danh sách thì phải là cái người gọi là phải nói là sống chết ở trong cái pháp môn tịnh quán. Mà sống chết là sao? Là cái người này đó là coi như nó là ý thức rất rõ cái chuyện sống nay chết mai nha. Cái người này biết rất rõ, biết rất rõ là những buồn vui thiện ác của mình ấy, nó ghép nối, nó gắn kết với nhau trong từng giây. Mà chỉ có cái sự quan sát của bản thân mình ấy, thì nó mới cho mình cái sự thấm thía đó. Còn đằng này mình vào coi sách, coi kinh, nghe mấy người này người kia họ giảng ấy, thì cái đó nó không có đủ để diệt trừ phiền não, mà phải chính bản thân mình thấy hồi nãy đó là nó khác, bây giờ nó lại khác. Hồi nãy khó chịu, bây giờ dễ chịu. Hồi nãy dễ chịu, bây giờ khó chịu. Hồi nãy vui, bây giờ buồn. Hồi nãy buồn, bây giờ vui. Hồi nãy thiện, bây giờ bất thiện. Hồi nãy bất thiện, bây giờ thiện. Thì chỉ có thấm thía này, chỉ có hành giả mới thấy được nha. Thì bốn cái này được gọi chung là tứ niệm xứ. Thì khi mà hành giả là một vị tổng thống, thủ tướng, kỹ nữ, thì chùa du đản, hay là người vô gia cư, hay là thương gia, bất cứ ai trong cuộc đời này, tôi tính côn trùng con dế, thì tất cả đều nằm ở trong cái vòng cương tỏa của tam tướng. Hãy mang thân thì phải là có danh sắc, mà ở đâu có danh sắc thì ở đó có vô thường khổ và vô ngã. Mà tứ niệm xứ là bốn cánh cửa để ta bước vào quan sát thấm thía thân chứng thể nghiệm cái thân và tâm này. Thì cái đó được gọi là tứ niệm xứ nha. Rồi tiếp theo đó là bốn chánh cần. Bốn chánh cần là cái gì? Bốn chánh cần là bốn cái khả năng, xin lỗi, bốn cái sự tinh tấn. Bốn cái sự tinh tấn, mình giảng xong là bài này mình nghỉ. Bốn sự tinh tấn, nỗ lực ngăn cái điều ác chưa đến, nỗ lực chấm dứt cái điều ác đang có mặt nha, đang có mặt. Rồi cái thứ ba đó là nỗ lực tu tập thiện pháp chưa có. Rồi cái thứ tư là nỗ lực duy trì cái thiện pháp đã có. Đó là bốn nỗ lực nha. Nỗ lực gọi là ngăn chặn, mà sao tôi để là nhanh nha, bộ nỗ lực ngăn chặn cái điều ác chưa đến. Ngăn chặn cái số 1 còn ngăn điều ác chưa đến. Thứ hai đó, nỗ lực chấm dứt điều ác đang có mặt. Thứ ba là nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có cho nó có. Và cái thứ tư là nỗ lực duy trì thiện pháp đã có. Điều thứ tư trên đây không có nghĩa là khư khư ôm chặt thành quả tu học, mà là làm sao để nó không mất. Các vị nghe kịp không? Phát triển lên cao cũng là một cách không để nó mất. Chứ đừng có nghe như vậy cứ tưởng là ô như vậy là có nghĩa là mình tu mình được cái gì, mình phải khư khư ôm, không phải, mà mình phải nghĩ thông minh hơn. Đó có nghĩa là làm sao đừng có mất. Ví dụ như bây giờ thế này, bà má trước khi bà chết, bà mới để cho đứa con miếng đất, bà nói thế này: đời má đời ba đời ông nội không có đất nhưng con toàn đi làm thuê, cho nên đến đời con ráng nhưng con giàu giàu ráng giữ miếng đất đừng để mất nha con. Nếu đó là một đứa con thông minh, một đứa con có tài thì nó không có hiểu theo cái nghĩa đơn giản là ăn rồi nên nó để nó cắt cái chòi nó cái ngồi giữ miếng đất không phải, mà nó sẽ dùng miếng đất đó nó làm ăn như thế nào đó, hoặc là nó bỏ miếng đất đó nó đi về phố nó ăn học nó làm sao mình biết, miễn là trong trong cái đời của nó không có bán miếng đất đó, nó ráng ăn học ở đâu đó nó đi làm lụng ở đâu tôi không biết, mà nó miễn làm sao mà nó trở thành ra là một cái người mà không cần đến cái chuyện bán đất hương quả nghe. Đó là một đứa một cách nghĩ thông minh chứ không phải là nghe má dặn là đừng làm mất miếng đất nghe con, cái nó nghe vậy nó ăn có cái chọi ngồi giữ là không có đúng nha. Đó cái đó phải hiểu dùm cái đó, cái cách hiểu rất là thông minh. Chứ còn mình nếu mình hiểu được nghĩa mà cắt chòi ngồi giữ đất đó, thì cái đó là tệ lắm nha. Đó thì siêng thì nói rộng mà lười thì nói gì nó đủ rồi nha. Tức nghĩa là toàn bộ cái đời sống của mình đó, là chỉ có bốn nỗ lực đó thôi. Thấy cái gì mà nó có cái mồi bậy nó sắp tới đó mình tránh mình đừng để cho nó tới, thì đó gọi là cái là thận cần. Thận thận là thận trọng đó. Còn trừ cần ở đây đó, tới chính cần mà, thì cái thận cần tức là mình thấy cái mồi của cái bẫy nó sắp tới là mình chặn trước. À, chặn trước. Rồi còn cái trừ cần nghĩa là khi thấy cái bẫy nó có là lập tức lìa bỏ nó ngay. Còn cái tu cần có nghĩa là cái thì cái nào tốt chưa có thì phải ráng làm sao cho nó có. Thí dụ như là đa văn, đó giờ mình không học vô lý thì ráng học cho biết. Đó giờ mình không có tu thiền thì ráng tu thiền cho biết. Mà sẵn ở đây tôi nói luôn, có rất nhiều người Phật tử bị cái bệnh cực đoan cho rằng tu tứ niệm xứ là con đường giải thoát đủ rồi, không có cần gọi là phát triển cái khác, chẳng hạn như thiền chỉ à, hoặc là ví dụ nó tu tứ niệm xứ tu chánh niệm rồi mới cần học giáo lý. Thì tôi xin nói thiệt cách nghĩ này nó hơi cực đoan nha, tức là nếu mà mình già quá mình sắp chết rồi thì thôi mình tập trung mình tu tứ niệm xứ, nhưng nếu mình còn trẻ còn có sức khỏe còn có điều kiện còn có thời gian thì cũng nên dành chút thời giờ để mà tham khảo giáo lý. Bởi vì sao? Là vì mình không có giáo lý mình tu kiểu tu mò, cái này ai nói sao thì mình nghe vậy, ai nói bậy mình cũng nghe đó, và không có cái biết phản biện đã nó cũng kẹt nha. Đó, cho nên nó là cái người tu phải là cái người gọi là luôn luôn hướng tới những cái giá trị mới, không có dậm chân tại chỗ nha. Cái chuyện đầu tiên là ngừa cái bậy, thấy cái mồi nó là mấy người trước, cái thứ hai thấy nó tới là bỏ được thì bỏ. Cái thứ ba là những cái thiện pháp nào mình chưa có, từ đa văn học giáo lý rồi thiền chỉ thiền quán, mình học thiền quán không chưa có đủ đủ cái việc phải tu thiền chỉ nữa. Có những cái thiền viện ở bên Miến Điện người ta bắt mình tu thiền chỉ trước, có nghĩa là không có quán chiếu cái gì hết, không có cái vụ mà coi như là danh sắc rồi vô thường là không có. Chỉ đầu tiên vô là họ bắt mình tới tu thiền chỉ, có nghĩa là họ bắt mình tu cái kiểu mà đơn giản nhất, có nghĩa là chỉ nhìn vào một cái thau nước rồi niệm nước nước nước nước nước nước nước, hoặc là nhìn vô trong một cái tấm vải đỏ thì cái niệm đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, hoặc là theo dõi hơi thở chỉ biết ra vô chứ không có quán chiếu cái giống vải gì hết. Thì đó gọi là cái giai đoạn là tu thiền chỉ. Một lúc nào đó mà coi như là thiền sư họ nói chuyện mình họ biết à, họ quan sát mình họ nói chuyện mình rồi họ hỏi mình mấy câu mà nghe câu trả lời mình là họ biết mình đó là cái định của mình nó xài được chưa nghe nghe biết liền. Mình đừng có lo mình nghĩ chuyện mà nói dốc mình gạt thiền sư là không có đâu, họ hỏi cái mấy câu là họ biết mình xạo rồi ha. Thì có những cái thiền viện là người ta đề nghị mình tu thiền chỉ trước, chẳng hạn thì bị Ba Ốc các vị rất là coi nặng cái vấn đề thiền chỉ samatha nha. Cho nên đó là cái thận cái tu cần ở đây nghĩa là cố gắng phát triển những cái hay những cái đẹp những cái thiện chưa có để cho nó có. Rồi cái thứ tư đó là gìn giữ những cái đã có đừng có mất, thì gìn giữ ở đây không phải là khư khư ôm chặt giữ lấy nó mà là tìm cách phát triển hơn nữa, nhưng mà nghĩ làm sao đừng để nó mất, cái quan trọng đừng để nó mất. Ok bây giờ đã là 3:02 rồi, 20. Hẹn gặp lại các ai mình bắt mình được hay không, hay là mà nếu mà ngày mai không được thì 2 tuần sau cứ xa thú không tôi không có hiểu có được hay không. Dạ rồi à, được hay không chưa hỏi mà cứ xa thú thôi. Bên thì sĩ tử biết mấy người mà tôi bực lắm, tôi hỏi họ cái chuyện gì họ nói dạ, mà cuối cùng họ họ lại say no thôi. Ủa sao mà say no sao dạ, nó dạ lễ phép mà hỏi họ ăn không dạ, đó mình dọn ra thì họ không ăn, nó con sợ đường nó không ăn, nó ủa sao nãy dạ nó dạ em hỏi thì dạ vậy thôi. Ừ, không có được ăn là nói ăn, mà không là nó không ăn, hỏi ngày mai được không, được ngày mai được không, không rồi chứ con mà trả lời mình cứ dạ rồi xa thú đó làm sao tôi hiểu được nha. Chúc các vị một ngày ngày vui, dạ rồi một ngày vui nhớ hồi hướng công đức, dạ. Idam me yatinam ko tu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam ko tu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam ko tu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham ko. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu. Tea.